vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 39 chương 375. Khảo hạch ngày thứ hai giữa trưa. Dương Vũ bị Già Nam học viện người dẫn đường mang lên. Một câu hướng phía Già Nam học viện một chỗ trong sân rộng bước đi. Tham gia năm nay tân sinh khảo hạch. Dương Vũ ngủ một giấc. Toàn bộ rất lợi hại đều sảng khoái tinh thần. Cũng đã khôi phục lại điên phong trạng thái hôm nay khảo hạch. Hắn chẳng sợ hãi. Vị đại ca kia. Ta hỏi một chút. Các ngươi Già Nam học viện đến tân sinh khảo hạch. Có những thứ đó phân biệt. Dương Vũ mở miệng. Hỏi thăm Già Nam học viện người dẫn đường. Lần khảo hạch này. Kỳ thực cùng bình thường chúng ta qua đấu khí đại lục quốc gia khác chiêu thu đệ tử là không sai biệt lắm. Chỉ bất quá bởi vì làm điều kiện cho phép. Nhiều một ít có thể càng thêm nhìn ra các ngươi thực lực cụ thể khảo hạch. Người dẫn đường mở miệng. Vừa cười vừa nói. Hắn nghe nói. Dương Vũ thế nhưng là một thân một mình vượt ngang hắc giác vượt đi vào Già Nam học viện yêu nghiệt A chỉ là kiểm tra một chút thực lực cụ thể. Liền có thể gia nhập Già Nam học viện sao? Dương Vũ gật gật đầu. Hẳn là tuổi tác giới hạn trong. Đạt tới nhất định cảnh giới. Liền có thể gia nhập Già Nam học viện. Ăn, ngay từ đầu khảo hạch liền chỉ có một cái cốt linh cùng ngươi cảnh giới chắc thí. Chỉ muốn đạt tới yêu cầu. Liền có thể gia nhập Già Nam học viện ngoại viện. Người dẫn đường mở miệng. Mỉm cười gật đầu. Sau vẫn còn có khảo hạch. Là cái gì? Dương Vũ mở miệng. Hiếu kỳ hỏi. Bởi vì hắn chưa bao giờ từ nguyên chứ trung thấy qua. Chiến lực chắc thí. Chọn lựa chính mình cho rằng có thể đánh giết một cảnh giới. Già Nam học viện dưỡng thú trận hội chuẩn bị cho các ngươi ma thú. Người dẫn đường mở miệng, gật đầu nói đến. A, vật này, ngược lại là có ý tứ. Dương Vũ mỉm cười, đối với lần này khảo hạch đến một số hứng thú. Không cần chờ đến gia nhập nội viện, Dương Vũ tại lần này trong khảo hạch liền có thể hiển lộ tài năng. Đến. Cùng những tông môn khác khảo hạch không sai biệt lắm. Xếp hàng tham gia khảo hạch chắc thí. Xác định ngươi danh ngạch về sau. Buổi chiều liền có thể qua dưỡng thú trận. Người dẫn đường chỉ đang có một già một trẻ tổ đội xếp hàng quảng trường nhỏ cười nói đến đa tạ. Dương Vũ hơi hơi khom người sau khi nói cảm ơn liền trực tiếp hướng đi khảo hạch đội ngũ bắt đầu chờ đợi. Mà tại phía trước. Rất nhiều người đều đang đợi lấy khảo hạch. Chỉ có 2-3 tên lão giả đang sờ xương. Ghi chép mỗi người cốt linh. Sau đó cho đi tiến vào trong quảng trường chắc thí bia. Dương Vũ chắc thí rất đơn giản. Sờ xương kết thúc. Hắn liền vào nhập quảng trường bắt đầu chờ đợi. Cùng Vân Lam Tông lúc trước khảo hạch. Thậm chí không có chút nào khác nhau. Mà Dương Vũ cũng không có chờ đợi bao lâu thời gian. Đăng ký tuổi tác những lão giả kia rất nhanh liền tới đến chắc thí bia trước. Nhìn lấy Dương Vũ bọn người. Cao giọng uống đến. Chắc thí bia. Chính là chắc thí các ngươi đấu khí tầng thứ. Cụ thể như thế nào sử dụng. Không cần ta nhiều lời. Hiện tại. Gọi vào tên từng cách lên đài chắc thí được. Dương Vũ bọn người gật đầu cũng không có bất kỳ cái gì nghi hoặc. Rất rõ ràng trong đó từng đạo. Vị thứ nhất. Vân Đình, 21 tuổi, lên đài chắc thí. Ta đến một tên thanh niên gật đầu. Nhanh chóng đi vào chắc thí bia trước. Đối Già Nam học viện lão giả gật gật đầu. Sau đó, hắn liền đem chính mình hai tay thủ trưởng dán tại chắc thí trên tấm bia. Mà không có đi qua vài giây đồng hồ. Tại chắc thí trên tấm bia. Kết quả khảo nghiệm đã đi ra. Từng sợi ánh sáng màu vàng ấm ngưng tụ thành vì vài cái chữ to. Vân Đình, 21 tuổi, nhị tinh đại đấu sư, thông qua khảo hạch. Già Nam học viện lão giả gật đầu, đối vị thanh niên này vẫy tay, nhượng nó đứng ở phía sau mình. Vị thứ hai, Trương, 20 tuổi, lên đài chắc thí. Lão giả sau đó mở miệng. Tiếp tục lão sư khảo hạch. Mà vị thứ hai lên đài mua nổi một thiếu nữ. Tưởng tượng rất không tệ. Một tiếng váy dài. Có một loại uyển chuyển hàm xúc đẹp. Một phút đồng hồ sau kết quả khảo nghiệm đi ra. Trương, 20 tuổi, tam tinh đại đấu sư, không tệ thông qua khảo hạch. Già Nam học viện lão giả gật đầu, đối cách này Trương coi như hài lòng. tam tinh đại đấu sư, chừng 20 tuổi. Đều là cấp độ này sao? Dương Vũ hơi hơi nhún vai. Già Nam học viện ngoại viện phổ thông đệ tử, giống như phổ biến đều là cấp độ này. Khảo hạch còn tại tiếp lấy tiếp tục. Chỉ bất quá, hết thảy hơn 30 người, bọn họ khảo hạch kết quả cơ đều không khác mấy. Đều là nhị tinh đại đấu sư đến tứ tinh đại đấu sư, cũng không có đặc biệt thiên tài. Bất quá, Già Nam học viện lão già cũng không cảm thấy thất vọng. Bởi vì đỉnh cấp đệ tử tại bọn họ Già Nam học viện trong đã có không ít. Cũng không trông cậy vào tân sinh trong có thể ra cái gì đặc biệt yêu nghiệt. Nước động. Nghe nói lần này tân sinh trong khảo hạch, giống như có một cách là một mình vượt ngang hắc giác vượt đi vào chúng ta Già Nam học viện. Mà lại tuổi tác còn rất nhỏ. Hai tên lão giả một người trong đó mở miệng có chút hiếu kỳ hỏi. Vừa mới cái cuối cùng chắc thí nhưng là tuổi tác rất nhỏ. Bất quá 16 tuổi. Vượt ngang hắc giác vực. Có chút không thực tế đi. Cầm cốt linh đăng ký sổ tay lão giả mở miệng, khẽ cau mày nói. Mới 16 tuổi ngay từ đầu nói chuyện lão giả phụ trách phán định mỗi cái tân sinh tư cách. Nhưng là nghe được lão giả này lời nói, nhất thời kinh ngạc. Cái này thật đúng là không phải ta nói lung tung. Xác thực chỉ có 16 tuổi. Lão giả khẽ gật đầu. 16 tuổi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn tên tiểu ruột đầu này có cái gì đặc biệt. Khảo hạch lão giả gật đầu. Liếc nhìn một vòng. Sau cùng đứng ở Dương Vũ trên thân. Trong đôi mắt dâng lên nồng đậm hiếu kỳ sắc. Vị cuối cùng, Dương Vũ, 16 tuổi, mời lên đài chắc thí. Rốt cuộc, nửa giờ sau, đến phiên Dương Vũ cái này cái cuối cùng lên đài chắc thí người. 16 tuổi, 16 tuổi muốn tham gia khảo hạch. Hẳn là không cần đến Già Nam học viện đi. Hắn ở độ tuổi này, hàng năm Già Nam học viện đều có người đi các quốc gia tuyển nhận A. Một cái tân sinh mở miệng, hết sức tò mò nhìn lấy Dương Vũ trong đôi mắt tràn ngập kinh ngạc. Trường cũng không lại. Một thiếu nữ mở miệng, nhìn về phía Dương Vũ trong đôi mắt tràn ngập ngôi sao nhỏ. U, V, Quy, Quy, Mơ, các ngươi nhìn, hắn giống như là một người tới. Cái kia tên là Trương thiếu nữ mở miệng. Mười phần kinh dị. Bởi vì bọn họ đều là trưởng bối đưa đi vào Già Nam học viện. Hiện tại cũng còn bồi tiếp. Buổi chiều dưỡng thú trận chắc thí kết thúc mới có thể rời đi. Cái này Dương Vũ là một người chính mình đến trong nháy mắt. Sở hữu tân sinh đều kinh ngạc. Hiếu kỳ nhìn về phía Dương Vũ. Liền xem như đi theo những đấu vương đó cảnh trưởng lão. Nổi hứng tò mò. Ta đến chắc thí sao? Dương Vũ mở miệng. Đi vào chắc thí bia trước. Cười hỏi. Bắt đầu đi. Chỉ còn ngươi. Chắc thí kết thúc. Chúng ta xong đi an bài xuống buổi trưa dưỡng thú trận chắc thí. Một lão giả gật đầu mỉm cười. Dương Vũ gật đầu. Trực tiếp đưa bàn tay dán tại chắc thí trên tấm bia. Sau đó, xích kim sắc thần hy từ máu thịt bên trong hiện lên. Thông qua đan điền ma hạch, chui vào chắc thí trong bia. Nửa phút chắc thí kết thúc, kết quả khảo nghiệm cũng xuất hiện. Nhưng mà toàn bộ quảng trường đều an tĩnh xuống. Nhìn lấy Dương Vũ trong đôi mắt tràn ngập kinh hãi cùng thật không thể tin. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 39 chương 376. Thiên tài tên Dương Vũ. 16 tuổi. Cửu tinh đại đấu sư. Thông qua khảo hạch. Phụ trách đăng ký lão giả vô cùng kinh ngạc. Lúc nói chuyện đều đã ngữ khí run rẩy. Cửu tinh đại đấu sư. Lại là cửu tinh đại đấu sư. Cái này sao có thể? Tuyệt đối không thể có thể. Cửu tinh đại đấu sư. Cho dù là Già Nam học viện thiên tài đệ tử, cũng là 20 tuổi trở lên mới có thể đạt tới. Chưa bao giờ nghe thấy à. 16 tuổi cửu tinh đại đấu sư, những học sinh mới kinh ngạc đến ngây người. Trong đôi mắt đều là thật không thể tin. Nhìn lấy Dương Vũ, đã có chút không dám tin tưởng. 16 tuổi cửu tinh đại đấu sư. Thiên tài. Thiên tài chân chính. Già Nam học viện đăng ký lão giả gật đầu. Mở miệng nói với Dương Vũ đến. U, V, Quy, Quy, Mơ, Dương Vũ gật đầu, không chút nào khiêm tốn. buổi chiều dưỡng thú trận khảo hạch hảo hảo nỗ lực. Nếu là có thể chứng minh chính mình, mấy tháng sau nội viện khảo hạch, ngươi khẳng định có thể đứng hàng trong đó. Lão giả gật đầu cười nói với Dương Vũ đến tán thưởng có thừa. Minh bạch. Dương Vũ gật đầu. Chính mình đến liền đã có chính mình dự định. Buổi chiều dưỡng thú trận khảo hạch, hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều biết mình cường đại, chính mình yêu nhiệt. Bởi vì chỉ có dạng này, Dương Vũ mới có thể tiếp xúc đến già nam học viện cao tầng, mới có thể có cơ hội qua dược tài trong các vơ vét đồ vật. Tốt. Sáng hôm nay tư cách chắc thí đã kết thúc. Ở đây các vị đều là không tệ. Thông qua khảo hạch, xế chiều hôm nay lại cùng nhau đi tham gia dưỡng thú trận thực chiến chắc thí về sau. Ngày mai, các ngươi liền có thể đến già nam học viện đưa tin. Lão giả mở miệng, nói với mọi người một tiếng về sau, liền nhượng Dương Vũ bọn người qua già nam học viện căn tin ăn cơm. Dương Vũ mấy người cũng thanh nhàn. Ăn cơm sau tập hợp một chỗ phơi nắng. Ngồi tại trên quảng trường. Vừa nói vừa cười nói chuyện phiếm. Dương Vũ tâm tình không tệ cùng những người này trò chuyện rất vui vẻ. Bất quá. Nhưng là Dương Vũ một người bị duy một lượng người nữ đệ tử vây quanh. Nhượng những nam sinh khác có chút bất đắc dĩ. Dương Vũ. Tuấn giật không tưởng nổi. Mà lại là tràn ngập dương cương loại kia xuất khí. Đối nữ sinh trùng kích lực vô cùng cự đại. Mà lại. 16 tuổi cửu tinh đại đấu sư thiên phú còn tại đó. Trương cùng một tên khác nữ đệ tử. Có thể không hâm mộ sao có nghe nói hay không. Lần này tân sinh trong khảo hạch. Ra một cái yêu nghiệt ngoại viện một túp trong. Một thanh niên mở miệng. Hắn mới vừa từ căn tin nghe được hung hăng bảo tin tức trở về. Tân sinh trong yêu nghiệt. Có thể mạnh bao nhiêu một cách khác thanh niên mở miệng. Bởi vì bữa chưa kết thúc. Lúc này một túp trong. Cơ đã đến đủ. Ha ha, nói ra, sợ hù đến các ngươi người thanh niên kia mở miệng trong đôi mắt còn mang theo chấn kinh sắc. Cho ta nói nhanh một chút. Này, một cái thanh niên áo trắng mở miệng, sắc mặt thoáng có chút lạnh lùng. Đúng, nói nhanh một chút, ập a ập úng cùng một cái bà nương một dạng. Một bên khác, hai cái lục sắc thiếu nữ ngồi cùng một chỗ. Bên trong một cái hơi có vẻ thành thục mở miệng. Hơi không kiên nhẫn. Một thiếu nữ khác lại mắt đều không nháy mắt một cái. Giống như tia không quan tâm chút nào. Hắc hắc. Ta nói cho các ngươi biết à. Tên yêu nghiệt này gọi là Dương Vũ. Năm nay mới 16 tuổi. Nhưng là các ngươi biết hắn đã là cảnh giới gì sao thanh niên mở miệng lần nữa. Trong giọng nói tràn ngập ý cười. Tứ tinh đại đấu sư cái kia thành thục thiếu nữ mở miệng lần nữa. Bĩu môi nói đến. Bọn họ những người này. Phần lớn đều là ngũ tinh đại đấu sư khoảng chừng. Hổ ra. Ta cho ngươi biết. Cái này Dương Vũ A. Hắn nhưng là một tên cửu tinh đại đấu sư. So hôn nhi nữ thần. Còn muốn lời hại hơn thanh niên mở miệng. Nhìn một chút hổ ra bên cạnh đạm mạc thiếu nữ. Lớn tiếng nói đến. Thật một tốt toàn bộ đều an tính lại. Nhưng là. Hổ ra bên cạnh thiếu nữ lại đôi mắt đồng đồng giống như có một ít hứng thú. Mở miệng hỏi đến. Hôn nhi nữ thần, ta không phải nói hắn rất lợi hại, chỉ là hắn xác thực đã đến cửu tinh đại đấu sư. Thanh niên liền vội mở miệng, hắn còn tưởng rằng là chính mình cái kia so sánh, nhượng hôn nhi nữ thần tức giận đây. Không cần khẩn trương. Ta chỉ là hiếu kỳ. Một cách tân sinh. Thật có lợi hại như vậy hôn nhi hơi mở miệng cười. Nhượng người thanh niên này không cần quá khẩn trương. Hắn chỉ là thuần túy hiếu kỳ bởi vì toàn bộ Trung Châu hắn từ chưa nghe nói qua họ Dương đại gia tộc. Cho nên Dương Vũ rất không có khả năng là sao cách đại thế lực bồi dưỡng được ngày nữa mới. Cho nên nàng mới có thể hiếu kỳ. Hôn nhi nữ thần. Ngươi là không biết. Cái này Dương Vũ. Còn có một cái rất lợi hại yêu nghiệt sự tích đâu thanh niên buông lỏng một hơi. Sau đó giống như là tranh công. Mở miệng lần nữa. Mười phần mong đợi mở miệng lần nữa. Còn có cái gì đặc biệt sự tình hôn nhi mở miệng càng thêm hiếu kỳ. Cái này Dương Vũ A. Nghe học viện lần này phụ trách khảo hạch lão sư nói, hắn chính là từ Gia Mã Đế quốc mà đến, đến từ một cái chỉ có đấu hoàng tỏa trấn tiểu quốc gia. Thanh niên mở miệng lần nữa, trong giọng nói mang theo một tia thật không thể tin. Ngươi nói cái gì, hắn đến từ nơi đâu? Hôn Nhi có một chút đứng lên, đôi mắt trực tiếp sáng lên. Cùng Hôn Nhi nữ thần ngươi một dạng, cũng là đến từ Gia Mã Đế quốc. Thanh niên mở miệng, gật đầu nói đến. Lần trước cùng Hôn Nhi cùng nhau đến Gia Mã Đế quốc thiên tài, chỉ có Hôn Nhi một người chứ, danh thiên phú chắc tuyệt. Cho dù là dĩ vãng đến từ Gia Mã Đế quốc người cũng thiên phú thường thường. Cho nên người thanh niên này mới hội kinh ngạc như vậy. Ngươi xác định hắn gọi là Dương Vũ, mà không phải Tiêu Viêm? Hôn Nhi mở miệng hỏi thăm. Nàng tin tưởng, toàn bộ Gia Mã Đế quốc trong, có thể có dạng này thiên phú, chỉ có nàng Tiêu Viêm ca ca. Hôn Nhi nữ thần, chúng ta sẽ còn không biết cái kia Tiêu Viêm à? Người này không phải. Thanh niên nhất thời mặt đen, trong lòng cực kỳ khó chịu, đối Tiêu Viêm khó chịu. Mà một túp trong còn lại thanh niên đồng dạng mặt đen, trong lòng cực kỳ khó chịu. Ngươi có không có hỏi thăm hắn bộ dáng? Hôn Nhi mở miệng, cho rằng Dương Vũ là Tiêu Viêm dùng tên giả mà đến. Hỏi. Trưởng lão nói, cái này Dương Vũ là hắn gặp qua lớn nhất thanh niên anh tuấn. Tuy nhiên mái tóc màu đỏ có chút quái dị, nhưng là vẫn như cũ là anh tuấn không tưởng nổi. Liền liền nổi viện mấy cái kia, so cái này Dương Vũ đều kém mười mấy con phố. Thanh niên mở miệng, đồng dạng hơi kinh ngạc nói đến. Thực sự hơi kinh ngạc, trưởng lão vậy mà lại đối một cái tân sinh bề ngoài như thế tán thưởng. Hồng Phát, Hôn Nhi ánh mắt tối sầm lại, ngồi xuống. Nàng Tiêu Viêm ca ca không chỉ có không phải Hồng Phát, mà lại trưởng cũng không có đẹp trai như vậy. Cho nên nàng rất rõ ràng Dương Vũ tuyệt đối không phải nàng Tiêu Viêm ca ca. Đối Hôn Nhi nữ thần, cái này Dương Vũ vẫn là một thân một mình đi vào chúng ta Già Nam học viện, vượt ngang toàn bộ Hắc Giác vực. Mà lại căn cứ nghe ngóng, lão sư nói, cái này Dương Vũ tại phủ cận mấy cái tòa thành thị trong, có hiển hách hung danh. Thanh niên mở miệng lần nữa, hắn biết được rất nhiều nội tình, đều là từ hắn nhị thúc, cái kia đăng ký trưởng lão chỗ nghe tới. Hung danh một cái cửu tinh đại đấu sư, qua Hắc Giác vực sông ra hung danh. Ngươi cái này là đang gạt chúng ta sao? Lần này tất cả mọi người bĩu môi khinh thường, căn cũng không tin. Cho dù là Hôn Nhi cũng có chút không tin. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 39 chương 377. Dưỡng thú trận tại Hắc Giác vực, có thể có hung danh, không phải vô cùng hung áp đấu vương, chính là một số tại Hắc Giác vực có được địa vị đấu hoàng cùng đấu tông. Thế nhưng là Dương Vũ một cách đại đấu sư, nhiều nhất cũng chính là có thể chém giết đấu linh. Như thế nào xông ra hung danh? Các ngươi thật đúng là khác không tin. Tuy nhiên nhị thúc ta không có nói cho ta biết cái này Dương Vũ hung danh từ đâu mà đến, nhưng là từ nhị thúc ta trong khẩu khí nghe tới, hẳn không phải là giả. Người thanh niên này mở miệng, mười phần khẳng định cùng mọi người nói đến. Một người đi ngang qua toàn bộ Hắc Giác vực, nếu là không có gặp gỡ phiền phức, ai cũng có thể làm. Nhưng là bây giờ xem ra, cái này Dương Vũ tại Hắc Giác vực hẳn là chiến đấu qua không ít lần. Hôn Nhi mở miệng, nàng cực kỳ thông minh, từ thanh niên nói những tin tức kia trong liền có thể nghe ra rất lợi hại nhiều đồ trọng yếu. Hẳn là dạng này không sai. Thanh niên liền vội vàng gật đầu ứng hòa Hôn Nhi. Nói như vậy, cái này Dương Vũ chiến lực còn nghịch thiên hay sao? Một thanh niên mở miệng, sắc mặt mười phần im lặng, hiển nhiên là đối với Dương Vũ cái này sự tích cũng không thèm để ý. Xác thực, một cái cửu tinh đại đấu sư lại thế nào lợi hại, cũng chính là một cái đại đấu sư. Cùng nội viện những thiên kiêu đó tử so sánh, cái này Dương Vũ vẫn là có chênh lệch rất lớn. Người thanh niên áo trắng kia mở miệng, nhìn thấy Hôn Nhi cực kỳ cảm thấy hứng thú bộ dáng, trong lòng mười phần khó chịu. Cái này ta cũng không rõ ràng. Buổi chiều mới là thực chiến khảo hạch chắc thí, Cái này Dương Vũ thực lực cụ thể, chỉ sợ muốn buổi chiều mới có thể nhìn ra. Hơn nữa, còn là hắn không giấu rốt tình huống. Thanh niên mở miệng, nhún nhún vai, lần này cũng không có giải đáp vấn đề. Hắn chiến lực như thế nào, chúng ta qua nhìn một chút liền biết. Huân Nhi mở miệng trong đôi mắt tinh mang lấp lóe, đối với Dương Vũ càng thêm hiếu kỳ. Buổi chiều, không cần lên khóa sao? Hổ ra nhìn về phía Huân Nhi yên lặng nói đến. Ta qua cùng Nhược Lâm đạo sư xin phép nghỉ. Xế chiều hôm nay, chúng ta một tia đi xem một chút lần này tân sinh khảo hạch thực chiến. Huân Nhi đứng lên trực tiếp hướng đi phòng họp bên ngoài, đi tìm Nhược Lâm đạo sư. Đáng chết! Cái này Dương Vũ đến tột cùng là nơi nào người? Huân Nhi nữ thần trừ đối cái kia Tiêu Viêm, cho tới bây giờ có như thế hào hứng cao hơn. Một người nam tử mở miệng trong đôi mắt đều là khó chịu. Cửu tinh đại đấu sư, chúng ta không thể trêu vào a. Nhưng mà, những này thanh niên tuy nhiên khó chịu, nhưng lại đều là không nói thêm gì. Bọn họ đây chẳng qua là ngũ tinh đại đấu sư cùng lục tinh đại đấu sư, Dương Vũ bọn họ không thể trêu vào. Hừ, một cái cửu tinh đại đấu sư lại như thế nào? Tân sinh cũng là tân sinh. Tiến vào lớp chúng ta cấp lời nói. Đến lúc đó liền phải cho chúng ta hào hào kêu một tiếng học trưởng lúc này. Lại là một thanh niên mở miệng. Sắc mặt mười phần băng lãnh. Tiếp cận đêm rất khuya, Dương Vũ bọn người nhàn nhã rốt cuộc bị đánh phá. Này hai cái phụ trách khảo hạch lão giả rốt cuộc lần nữa đi tới. Nhìn lấy Dương Vũ cùng một đám thanh niên, vừa cười vừa nói. Tới đi. Qua dưỡng thú trận. Thực chiến khảo hạch liền muốn bắt đầu. Dương Vũ bọn người gật đầu trực tiếp theo sau, sắc mặt đều rất nghiêm túc. Cùng ma thú chiến đấu, đồng thời là nhất định phải đem ma thú đánh giết. Cái này, vô luận là ai đều phải nghiêm túc đối đãi. Dưỡng thú trận, xem như toàn bộ Già Nam học viện chuyên trúc khu vực lớn nhất một cái, cũng là Già Nam học viện lớn nhất kiến trúc lớn. Dưỡng thú trận chiếm diện tích chừng Già Nam học viện ngoại viện sở hữu lầu dạy học, lầu ký túc xá lớn như vậy. Tại toàn bộ trên đấu khí đại lục, có thể lấy đơn độc học viện lực nuôi nhốt ma thú. Đây tuyệt đối là phượng mao lân giác. Cho dù là Trung Châu những đại thế lực kia, cũng liền nuôi nhốt một số tòa kỳ. Mà Già Nam học viện lại là cái gì loại loài ma thú đều nuôi nhốt, để dùng cho đệ tử tiến hành thực chiến ma luyện. Mặc dù có một số thế lực nuôi nhốt ma thú, nhưng có thể đạt tới Già Nam học viện dưỡng thú trận loại này quy mô là gần như không tồn tại. Nuôi nhốt ma thú có thể không dễ dàng như vậy, đã phải gìn giữ hồn thú giá tính. Đồng thời khác biệt ma thú còn có khác biệt ẩm thực thói quen, còn phải bảo đảm an toàn. Hơn nữa đối với ma thú xa xôi, đầu nhập lớn, là như là đại thế lực liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Bất quá, cũng may Già Nam học viện dựa vào một tòa đại hình rừng rậm nguyên thủy, trong đó có không ít ma thú, cũng không sầu ma thú nơi phát ra. Thậm chí Già Nam học viện trực tiếp săn bắt sinh hoạt ma thú, sau đó trực tiếp nuôi nhốt. Thông qua dạng này phương pháp đến cam đoan dưỡng thú trận ma thú số lượng. Mà dưỡng thú trận cũng coi là Già Nam học viện trên ý nghĩa biết duy nhất người chết địa phương. Bởi vì Già Nam học viện cấm đoán đồng môn tướng giết, cho nên nếu là có người ở trong học viện xảy ra ngoài ý muốn, là có khả năng thực sự rừng rậm nguyên thủy cùng cái này dưỡng thú giữa sân. Nếu là có người cảm thấy học phí quá đắt, chỉ cần đi qua dưỡng thú trận học viên liền cũng sẽ không có loại cảm giác này. Cùng bọn hắn học phí so sánh, Già Nam học viện đầu nhập lớn, đơn giản cũng là đom đóm cùng hảo nguyệt. Dưỡng thú tràng chủ muốn chia làm hai bộ phận lớn. Một phần là các học viên vô pháp nhìn thấy, cũng là chuyên môn nuôi nhốt hồn thú địa phương, được xưng là thú huyền. Mà một bộ phận khác cũng là đấu thú trường, cũng chính là Dương Vũ các loại tân sinh chuyến này mục đích địa. Dưỡng thú trận đấu thú trường khu vực hiện lên hình bầu dục. Trưởng đường kính 187m, ngắn đường kính 155m, chỗ cao nhất có khoảng 57m. Từ bên ngoài nhìn, Toàn bộ kiến trúc chia làm 4 tầng. Dưới đáy 3 tầng vì liền ủy thức kiến trúc. Mỗi cái cổng vòng hai bên có thạch trụ chèo chống. Tầng thứ 4 có vách tường ở trang trí. Chính đối 4 cái bán kính chỗ có 4 phiến đại cổng vòng. Là leo lên đấu thú trường nội bộ khán đài hành lang gấp khúc cửa vào. Dương Vũ các loại tân sinh cùng đi nhập tọa này dưỡng thú trận thời điểm. Tất cả mọi người đều có chút không kịp nhìn cảm giác. Vô luận bọn họ xuất thân như thế nào. Đây đều là bọn họ gặp qua hùng vĩ nhất kiến trúc một. Bởi vì là tiến hành thực chiến khảo hạch. Cho nên, Dương Vũ các loại tân sinh cũng sẽ không đến xem trên chiến đài qua. Vì mau chóng kết thúc. Tất cả mọi người là sắp hàng chỉnh tề tại dưỡng thú trận đấu thú khu bên ngoài đợi chờ mình khảo hạch. Mà Dương Vũ cũng tương tự đứng bên ngoài chờ đợi. Cùng buổi chiều cảnh giới chắc thí báo danh trình tự một dạng. Dương Vũ vẫn như cũ là một tên sau cùng. Từ mấy tên thanh niên kia theo trình tự bắt đầu khảo hạch. Có người A. Dương Vũ ngẩng đầu. Nhìn về phía quan sát khu. Hôm nay là đến trường thời gian. Mà cái này đấu thú khu quan sát khu cũng không phải là mười không có một ai. Hết thảy 30 mấy người, có nam có nữ, tuổi tác cùng Dương Vũ đồng hành những thanh niên đó không sai biệt lắm. Bọn họ đều đang nhìn Dương Vũ bọn người trong đôi mắt tràn ngập vừa vặn rất tốt kỳ cùng chờ mong. Đứng tại cái đội ngũ này phía trước nhất là 3 nữ sinh. Một cái trung niên nữ tử. Ăn mặc quần dài màu lam. Dáng người 10 phần đầy đặn. Nhưng lại cũng không mị người. Ngược lại có một loại bình thản uyển chuyển hàm xúc đẹp. Mặt khác hai cái tuổi tác cùng Dương Vũ không sai biệt lắm, chính là hai tên thiếu nữ. Mà Dương Vũ nhìn thấy trong đó một vị thời điểm. Khóe miệng hơi hơi dơ lên. Cổ Hôn Nhi. Nhược Lâm. Hổ Gia. Hẳn là 3 người này a người quen a. Dương Vũ cảm khái. Không nghĩ tới vẹn vẹn tham gia tân sinh khảo hạch. Còn không có tiến vào già nam học viện. Liền có thể nhìn thấy mấy vị này vô cùng người quen biết. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 39 chương 378. Miêu sát ngũ cấp ma thú trong này. Nay hẻo lánh trong. Trẻ tuổi nhất cũng là Dương Vũ Huân Nhi bọn người tiến vào đấu thú khu sau biến bắt đầu tìm kiếm Dương Vũ. Tân sinh tiến vào đấu thú khu. Khí vũ bất phàm Dương Vũ liền trực tiếp gây nên tất cả mọi người chú ý. Đương nhiên. Chủ yếu là Dương Vũ này mái tóc màu đỏ thực sự quá tải làm người khác chú ý. Toàn bộ đấu khí đại lục sợ là tìm khắp không ra mấy cái. 16 tuổi mái tóc màu đỏ hẳn là người thanh niên này. Hổ ra gật đầu nhìn về phía Dương Vũ trong đôi mắt tràn ngập ngạc nhiên. Nàng ra thích Huân Nhi thậm chí chưa từng có ra thích qua nam sinh. Nhưng là bây giờ vẹn vẹn nhìn thấy Dương Vũ bề ngoài hổ ra liền lâm vào trong lúc khiếp sợ. Xem đi. 30 mấy người khảo hạch. Nhiều nhất ta liền đến nửa đêm. Ta rất hiếu kỳ. Cái này Dương Vũ đến tột cùng lợi hại đến mức nào. Thanh niên áo trắng mở miệng lần nữa. Nhìn lấy Dương Vũ tuấn giật khuôn mặt trong lòng càng thêm đố kỵ cùng khó chịu. Dương Vũ rất lạnh nhạt. Quét mắt một vòng Huân Nhi bọn người về sau. Liền tùy tiện tìm một chỗ làm xuống đến. Bắt đầu quan sát tân sinh khảo hạch. Thực chiến khảo hạch miễn phí nhìn nghề này đấu thú, cớ sao mà không làm. Mà tại trên đài cao, vị thứ nhất khảo hạch người, lựa chọn kỹ càng đối thủ mình đã chiến đến một chỗ. Người thanh niên này chỉ có tam tinh đại đấu sư. Chọi tuyển đối thủ cũng chỉ là tam tinh đại đấu sư. Đi qua mười mấy phút áp chiến. Tuy nhiên thắng. Nhưng lại quá mức trung quy trung củ. Khiến cho mọi người đều không để bụng. Vị thứ hai lên đài là Trương. Nàng là hai tên nữ sinh bên trong một cái. Tam tinh đại đấu sư. Mà nàng chọn lựa lại là một đầu tứ tinh đại đấu sư. Muốn nếm thử vượt cấp khiêu chiến. Mà trên thực tế. Nàng cũng thành công. Cái này Trương. Vậy mà có được một môn địa cấp đấu kỹ. Phối hợp nàng lôi thuộc tính đấu khí. Công phạt lực vô song. Vượt cấp khiêu chiến thành công. Vẫn là một người nữ sinh. Cái này làm quan sát khu những học sinh cũ kia dâng lên cố gắng. Mà lại Trương cùng Nhược Lâm đạo sư. Đều có một loại cổ mỹ nhân uyển chuyển hàm xúc. Con gái rượu đẹp. 10 phần làm người khác chú ý. Về sau, tiếp cận 6, 7 tiếng, nhiều cách đấu thú khu đồng thời khảo hạ kết thúc về sau. Rốt cuộc, tại nửa đêm 10 phần, người cuối cùng lên đài chắc thí. Dương Vũ, ngươi lựa chọn cảnh giới gì ma thú khảo hạch? Khảo hạch lão sư gật đầu, mỉm cười hỏi thăm Dương Vũ. Hết sức chính xác cảnh giới sao? Dương Vũ hỏi. Đương nhiên, chúng ta dưỡng thú giữa sân ma thú đều là đi qua nghiêm ngặt sàng chọn. Khảo hạch lão sư gật đầu. Lời như vậy, ta lựa chọn một đầu lục tinh đấu linh. Dương Vũ mở miệng, nhưng lại đột nhiên dừng lại, bắt đầu trầm tư. Cửu tinh đấu linh hai tên lão sư bên trong một cách mở miệng, há hốc miệng ba. Cái này, có chút quá mức đi. Ngươi bây giờ chỉ là một cái cửu tinh đại đấu sư mà thôi. Khiêu chiến cửu tinh đấu linh cấp bậc ma thú. Nhưng chính là càng một cách đại cảnh giới A. Một cách khác lão sư mở miệng, đồng dạng chấn kinh không được. Cái này Dương Vũ, là cố ý nói dạng này đến dọa người sao? Quan sát khu. Thanh niên áo trắng mở miệng, sắc mặt 10 phần khó chịu. Hừ, một cái cửu tinh đại đấu sư khiêu chiến cửu tinh đấu linh cấp bậc ma thú. Cái này Dương Vũ thật đúng là khoác lác không làm bản nháp. Cửu tinh đấu linh ma thú, nội viện cường bảng 10 vị trí đầu đều không có mấy người có thể đánh bại cái này Dương Vũ. Quá khuyết đại. Hôn nhi các loại một tốt người mở miệng trên mặt đều là dâng lên khó chịu, đối Dương Vũ tự ngạo cảm thấy khinh thường. Cửu tinh đấu linh, ước một cách đại cảnh giới. Hôn nhi nhìn lấy Dương Vũ, đôi mắt đang lói lên, phảng phất muốn xem thấu Dương Vũ sở hữu nội tình. Cửu tinh đấu linh ma thú quá yếu. Già Nam học viện có hay không thể chất cường hãn ngũ cấp ma thú? Đấu vương nhất tinh, nhị tinh đều không có khác nhau. Dương Vũ trầm tư kết thúc, đã dự định Dương Thiên tài danh, vậy liền, làm lớn một chút. Có ngược lại là có, hùng loài ma thú cơ bên trên thân thể cường hãn, thực lực cũng vô cùng cường đại. Một tên lão sư mở miệng. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi muốn khiêu chiến ngũ cấp ma thú. Một cách khác lão sư mở miệng, đôi mắt trừng rất lớn. Đúng, ta muốn khiêu chiến ngũ cấp ma thú. Các ngươi mang một đầu hùng loài ma thú đến đây đi. Dương Vũ mỉm cười. Trực tiếp ngưng tụ ra tu la đao. Bách chiến thần binh đồ lục cũng từ trong linh hồn hiển hiện. Ngưng tụ tại Dương Vũ đỉnh đầu. Ngươi chắc chắn chứ? Lão sư mở miệng lần nữa hỏi thăm. Dương Vũ 10 phần khẳng định gật đầu. Chuẩn bị một đầu đi, chờ sau đó hai chúng ta tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Hai vị lão sư thương lượng một lát, gật đầu đáp ứng Dương Vũ yêu cầu. Bọn họ đều là đấu vương, một đầu nhất tinh đấu vương cấp bậc ngũ cấp ma thú, bọn họ có thể trong nháy mắt chấn áp. Ngũ cấp ma thú cái này Dương Vũ, là đang tìm cái chết sao? Đấu vương a, đó cũng đều là nhất phương cường giả. Hắn vậy mà lấy cửu tinh đại đấu sư cảnh giới qua khiêu chiến lão sinh một tốt, đám người đã xôi trào. Đứng đang quan sát khu, đều là đang lớn tiếng thảo luận. Hắn có phải hay không muốn chết? Lập tức liền có thể có được kết quả. Hôn nhi mở miệng, ánh mắt nhìn chăm chú lên đấu thú khu thông đạo. Ở nơi đó, một cỗ vô cùng hùng hậu đấu vương cảnh khí tức đang từ từ tới gần. Cỗ khí tức này là thổ linh hùng hổ ra cũng cảm nhận được ma thú khí tức, nhất thời lên tiếng kinh hô. Thân thể cường hãn, lực đại vô song, thổ thuộc tính linh khí cũng rất cường đại. Thổ linh hùng một đám lão sinh cùng tân sinh đều là lên tiếng kinh hô. Bị đầu ma thú này tên cho kinh hãi đến. Đã không phải phòng ngự tính ma thú, tu la đao cũng nhưng không dùng được. Dương Vũ đã thấy rõ ràng trong thông đạo ma thú. Trực tiếp thu hồi tu la đao. Mà trong thân thể lại tràn ngập ra vô số đỏ ánh sáng thần thánh vàng ấm. Giống không lâu, một đầu quái vật khổng lồ xuất hiện. Toàn thân thổ hoàng sắc, từng sợi khí lưu màu vàng quay chung quanh ở tại quanh thân. Này từng khối nhô lên bắp thịt, biểu dương ra đầu ma thú này lực lượng. Đại đạo khải ấm. Ngưng Dương Vũ lạnh a một tiếng, trực tiếp ngưng tụ ra ấm dương chiến giáp. Lực cực chỉ cùng lực hủy diệt cũng đều là tràn vào chính mình song quyền trong. Quanh trong nháy mắt, Dương Vũ quanh thân phát sinh khí bạo, như là có cái gì lực lượng kinh khủng tại nghiền ép hư không. nhân loại chết đi cho ta, ngũ cấp ma thú có thể nói chuyện, thổ linh hùng gầm lên, vọt thẳng hướng Dương Vũ. Thần vương quyền Dương Vũ hừ lạnh, xích kim sắc thần hy phun trào, như là ngưng tụ vương quan. Lúc này bốn phía người nhìn lấy Dương Vũ, giống như nhìn thấy một vị thần vương để nhất cái thế thần vương. Oanh, Dương Vũ quyền đầu ngưng thực. Xích kim sắc thần hy tại song quyền trong phun trào. Lực cực chỉ cùng lực hủy diệt đều là điên cuồng tàn phá bừa bãi. Bành một giây sau, một đạo nổ vang rung trời xuất hiện. Mà kinh người chừng to mắt, ngoác mồm kinh ngạc hình ảnh cũng xuất hiện. Thổ linh hùng cực đại thân hình lúc này ở bay ngược. Nó cùng Dương Vũ huyền ấm đối cứng móng vuốt. Lại nhưng đã nổ tung trở thành vô số thịt nát. Giết, Dương Vũ gầm thét. Thân thể trực tiếp đạp trên phá hư bước. Phút chốc đi vào thổ linh hùng trước người. Hóa huyền vì trưởng. Trực tiếp oanh ra. Diệt thần trưởng nhất trưởng oanh ra. Này cố hủy diệt lực liền làm cả hư không đều tại rung động. Mà thổ linh hùng ở ngực, lúc này đã bị Dương Vũ trường ấm bao trùm. Trong nháy mắt, thổ linh hùng này cực đại thân hình bị Dương Vũ nhất trường quán mặt một cái thông thấu. Sinh cơ trong nháy mắt biến mất. Ngũ cấp ma thú, tương đương với đấu vương cường giả người một đầu ma thú, gần như trong nháy mắt bị Dương Vũ cho chém giết bốn phía. Đã cầm như hến, không có bất kỳ cái gì một người mở miệng, đều há to mồm, trong đôi mắt tràn ngập kinh hãi, trong lòng tại không ngừng lặp lại viết không có khả năng ba chữ. Dương Vũ phất phất tay trực tiếp nhảy xuống đấu thú khu đài cao, sắc mặt lạnh lùng. Mà ngũ cấp ma thú đã băng lãnh trở thành thi thể vô hạn thăng cấp. Chi xuyên qua chư thiên 39 chương 379. Nhược Lâm đạo sư ngũ cấp ma thú, tương đương với đấu vương cường giả người, cho dù là cùng chính thức đấu vương nhất chiến, cũng không thua kém bao nhiêu. Thế nhưng là bây giờ, không chỉ có ngũ cấp ma thú chết, hơn nữa còn là bị Dương Vũ một cái cửu tinh đại đấu sư cho chém giết. Chém giết đấu vương, tại trong mắt mọi người, chỉ có đấu vương cường giả người mới có thể làm được. Ngũ cấp ma thú thật chết, phụ trách khảo hạch này hay vị lão sư chờ không nổi, vọt thẳng đến trên đài cao. Ngốc bọn họ đi vào thổ linh hùng trên thi thể, chỉ thấy được thổ linh hùng toàn bộ trong lồng ngực đều trở thành rán. Phảng phất Dương Vũ nhất quyền đem thổ linh hùng toàn bộ nội tạng tất cả đều oanh thành bùn. Cái này vẫn là cửu tinh đại đấu sư quyền đầu sao? Một tên khác khảo hạch lão sư mở miệng, trong đôi mắt tràn ngập thật không thể tin thần sắc. Trương lão sư, Tống lão sư, ngũ cấp ma thú, thổ linh hùng, chết thật phía dưới. Sở hữu tân sinh mở miệng, bọn họ đều cách Dương Vũ xa xa, trong đôi mắt tràn ngập kính sợ quang huy. Đúng, hai vị lão sư, ngươi nói một chút đi, ta bên này phải học sinh cũng thật tò mò. Nơi xa quan chiến khu Nhược Lâm đạo sư cũng mở miệng, trong đôi mắt mang theo mỉm cười. Thổ linh hùng mới vừa cùng Dương Vũ đối cứng quyền đầu toàn bộ nát, các ngươi hẳn là nhìn rõ ràng. Tên là Trương lão sư khảo hạch lão sư gật đầu, mở miệng nói. Nhưng là các ngươi không có nhìn thấy, lúc này thổ linh hùng toàn bộ ở ngực đều bị xỏ xuyên. Không chỉ có như thế, hắn sở hữu nội tạng lúc này tất cả đều biến thành hồ rán một dạng. Vừa mới một quyền kia thật giống như là cối xay thịt. Ở ngực bị xỏ xuyên một cái thông thấu, nội tạng thành hồ dính, đây chính là đấu vương cấp bậc ma thú. Cái này Dương Vũ thật có khủng bố như vậy sao? Những một tốt đó lão sinh mở miệng, trong đôi mắt đều là nghi hoặc cùng không tin. Các ngươi như là không tin có thể chính mình hạ đến xem thử. Tống lão sư mở miệng, đối những một tốt đó lão sinh mở miệng, lắc đầu. Không cần đi nhìn, Trương lão sư nói không có sai, đầu này thổ linh hùng đã không chết có thể chết lại. Huân Nhi mở miệng, nàng đem hết thảy đều nhìn rõ ràng, vô cùng xác định. Dương Vũ, xác thực lấy cửu tinh đại đấu sư lực chém giết ngũ cấp ma thú. Thật, một đám nam học viên không tin nữa, tất cả đều lên tiếng kinh hô. Dương Vũ, thực lực ngươi. Trương lão sư cũng nhìn về phía Dương Vũ kinh ngạc mở miệng. xem như đánh cái này thổ linh hùng một trở tay không kịp. Nếu là thổ linh hùng đệ nhất kích có thể cùng ta ngang tay, trận chiến đấu này liền sẽ kéo dài thật lâu. Ta chắc chắn thất bại. Dương Vũ lắc đầu, đấu vương, hắn hiện tại còn không phải là đối thủ. Chỉ có thể nói, Dương Vũ mưu lợi. Hắn lựa chọn thể phách cường hãn ma thú. Cũng là biết, loại này ma thú ngay từ đầu đều sẽ chỉ dựa vào thân thể đối địch. Cho nên để nhất kích Dương Vũ tất thắng, hơn nữa có thể thành lập ưu thế tuyệt đối. Nếu là còn lại ma thú, vừa lên đến liền mượn nhờ thiên địa lực, sử dụng tuyệt đối đấu vương cường giả người lực lượng, Dương Vũ nhiều lắm là đánh cái ngang tay. Như vậy phải không? Trương lão sư gật gật đầu. Nhưng là ngẫm lại, lại cảm thấy không đúng. Mở miệng nói, thế nhưng là liền xem như để nhất kích, ngươi cũng không có khả năng nghiền ép ngũ cấp ma thú đi. Đây là thực lực tuyệt đối. Dương Vũ mở miệng, lạnh nhạt nói ra. Trong nháy mắt tất cả mọi người hít khí lạnh. Bọn họ minh bạch, Dương Vũ không phải ngũ cấp ma thú đối thủ không sai. Nhưng là, ngũ cấp ma thú cũng xác định vững chắc không làm gì được Dương Vũ. Nói cách khác, Dương Vũ bây giờ, bằng vào cửu tinh đại đấu sư lực lượng, có thể phát huy ra chuẩn đấu vương lực lượng. Trương lão sư, Tống lão sư, nếu là không có sự tình, ta liền rời đi trước. Ngày mai sẽ phải đến đưa tin. Ta muốn trở về hào hào ngủ một giấc. Dương Vũ ngáp một cái cười nói đến. Đi thôi tất cả mọi người đi về trước đi, ngày mai lại đến đưa tin. Tống lão sư gật đầu, phất tay nói đến. Minh bạch. Một đám tân sinh gật đầu, đều là quay người chuẩn bị rời đi. Dương Vũ tốc độ nhanh nhất, trong vòng mấy cái hít thở liền biến mất ở trong bóng đêm. Huân Nhi, ngày mai bắt đầu, ngươi ở lớp 1, liền có đối thủ. Nhược Lâm đạo sư nhìn lấy Dương Vũ biến mất bóng lưng, mở miệng cười, trên mặt tràn ngập ý cười. Nhược Lâm đạo sư, ngươi là muốn đem Dương Vũ lấy tới chúng ta một tốt trong tu hành? Huân Nhi mở miệng, trong giọng nói mang theo một vẻ kinh ngạc. Các lão sư khác còn không biết Dương Vũ tên thiên tài này tồn tại. Ta vì sao không nói hắn dẹp đi một tốt? Đề bạt ta công trạng. Nhược Lâm đạo sư mở miệng, khóe miệng khẽ nở nụ cười ý. Loại thiên tài này nếu là từ nàng lớp học tiến nhập nội viện, nàng công trạng nhất định sẽ đề cao rất nhiều. Một cái đối thủ cạnh tranh sao? Huân Nhi gật gật đầu, đồng dạng nhìn về phía cái hướng kia, trong đôi mắt dâng lên vẻ mong đợi. Bất quá, tạm thời ta còn không phải hắn đối thủ cạnh tranh. Huân Nhi nàng bây giờ còn chưa có thật đang toàn lực tu luyện, cho nên thực lực căn cũng không bằng Dương Vũ. Hừ, một cái tân sinh mà thôi. Ta truy cầu Huân Nhi lâu như vậy, nàng con mắt đều không nhìn qua ta. Chờ lấy, ngày mai gia nhập một tốt có phải hay không? Ta nhượng ngươi biết cái gì là nhục nhã một tốt trong. Cái kia ngay từ đầu liền đối với Dương Vũ khó chịu thanh niên trong lòng không cam lòng, tràn ngập ghen ghét sắc. Bất quá, Dương Vũ đối với đây hết thảy cũng không rõ ràng. Bởi vì hắn đã trở lại trong khách sạn, ngã đầu đại ngủ mất. Ách, có phải hay không đã giữa chưa? Ngày thứ hai, Dương Vũ tỉnh lại thời điểm, liền chân mày hơi nhíu lại, cực kỳ bất đắc dĩ. Đến trễ, Dương Vũ đứng lên, nhanh chóng chạy hướng già nam học viện, sắc mặt cực kỳ cổ quái. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ từ Tây Du thế giới sau khi trở về chính mình còn có thể đến trễ. Mà khi Dương Vũ đi vào tân sinh đưa tin quảng trường lúc, lập tức lộ ra cười khổ. Toàn bộ quảng trường đã không có mấy người, hoặc là nói chỉ còn người kế tiếp. Người tốt. Dương Vũ đi đến tiến trước, mở miệng thét lên. Lúc này một cách mỹ nữ, nhìn qua có 30 tuổi, nhưng lại cũng không hiện già nua. Ngược lại, mỹ nữ trên người có một cỗ thành thục khí chất. Mỹ nữ đôi mắt rất lớn, tràn ngập một đám linh tính, cực kỳ sáng ngời. Mũi ngọc tinh xào tiểu xào, môi anh đào cách miệng nhỏ nhắn nhấp nhẹ, giống như tại dâng lên. Tóc dài rủ xuống tới thắt lưng, khiến cho thiếu nữ này cố thành thục mị lực càng thêm nồng đậm. mỹ nữ ăn mặc một thân quần dài màu lam, khiến cho này thon dài dáng người càng thêm linh lung tinh tế. Trước ngực sung mãn càng có một loại hô muốn ra cảm giác. Bất quá, làm Dương Vũ lớn nhất chú mục lại là này một đôi cặp đùi đẹp. Bởi vì là áo dài đồng dạng váy dài, cho nên cặp đùi đẹp lộ ra rất lớn một bộ phận. Da thịt như mỡ dây đồng dạng trong suốt, lại váy dài như ẩn như hiện thể hiện tại, càng thêm hấp dẫn người. Dương Vũ đúng không, mỹ nữ mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, này trong đôi mắt mang theo một tia hờn dỗi. Dương Vũ gật đầu, giống như minh bạch một ít gì. Bởi vì cái này mỹ nữ hôm qua tại đấu thú khu quan chiến khu gặp qua. Ta là ngươi lão sư, Nhược Lâm. Mỹ nữ mở miệng, quả nhiên cùng Dương Vũ suy đoán chính là Nhược Lâm đạo sư. Ha ha ha, Nhược Lâm đạo sư a. Dương Vũ rất lời hại xấu hổ, chỉ có thể sờ đầu một cái. Ngày đầu tiên liền đến trễ, nhượng đạo sư các loại một buổi sáng, có thể không xấu hổ sao? Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 39 chương 380. Nói trên chọc cười lấy ra mập mờ làm sao cười ha ha a. Nhìn lấy Dương Vũ, Nhược Lâm đạo sư sắn sắn chính mình tóc dài, nhìn qua phong tình vạn trùng. Nhưng là Dương Vũ lại có thể từ Nhược Lâm đạo sư trong đôi mắt đẹp nhìn thấy một tia trách cứ cùng tức giận. Nhất thời càng thêm xấu hổ, ngủ quên cho nên đến trễ. Dương Vũ mở miệng, sờ lấy cái mũi, hết sức khó xử nói ra. Ngày đầu tiên liền đến trễ, vẫn là một trong suốt buổi sáng, ngươi thật là được. Nhược Lâm đạo sư cũng không che giấu, trực tiếp đôi mắt đẹp trừng mắt Dương Vũ, mười phần oán trách mở miệng nói đến. Cái này, cái kia, ta cũng không có cách. Ai bảo Nhược Lâm đạo sư ngươi hôm qua xuất hiện tại đấu thú khu nhượng ta nhìn thấy đây. Dương Vũ bất đắc dĩ, nhưng là giống như là nghĩ đến cái gì, đôi mắt nhất thời đi dạo, nhìn chằm chằm Nhược Lâm đạo sư, mở miệng nói đến. Ta cái này chuyện liên quan gì đến ta? Nhìn lấy Dương Vũ, Nhược Lâm đạo sư xứng sờ, mười phần nghi hoặc. Nhược Lâm đạo sư, ngươi không biết sao? Hôm qua ta gặp được ngươi, liền nhất kiến trung tình. Toàn bộ ban đêm ta đều bởi vì trong đầu là ngươi bóng dáng, cho nên căn liền ngủ không được. Dương Vũ nhìn lấy Nhược Lâm đạo sư, đôi mắt trở nên thâm tình đứng lên, ôn nhu mở miệng nói. Khi ta hôm nay từ ngươi bóng dáng trong tỉnh lại thời điểm, đã đến thời gian này. Dương Vũ, ngươi nói nhăng gì đấy? Nhược Lâm đạo sư nghe Dương Vũ lời nói, đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó liền sắc mặt hơi đỏ lên, oán trách đối Dương Vũ mở miệng. Nhược Lâm đạo sư, hôm nay ta cái thứ nhất nhìn thấy người là ngươi, ta rất vui vẻ. Dương Vũ mở miệng lần nữa, nhìn về phía Nhược Lâm đạo sư trong hai con ngươi càng thêm tràn ngập thâm tình. Dương Vũ, không cho phép tại nói bậy. Nhược Lâm đạo sư sắc mặt đỏ lên, ánh mắt trở nên có chút bối rối đứng lên. Dừng lại còn muốn tiếp tục mở miệng Dương Vũ vội vàng nói, tốt, ta không trách ngươi đến trễ sự tình, đi với ta một tốt đưa tin đi. Nhược Lâm đạo sư quay người, sắc mặt hồng nhuận phơn phớp, trong lòng rất loạn, cất bước hướng đi một tốt. Giống như là nghĩ đến cái gì, nàng mở miệng lần nữa, về sau không cho phép lại nói dạng này sự tình. Ngươi là học sinh, ta là đạo sư của ngươi. Nhược Lâm đạo sư, ngươi yên tâm đi, ta sẽ để cho ngươi trở thành bạn gái của ta. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Nhược Lâm đạo sư bóng lưng, trong lòng dâng lên mỉm cười. Chẳng biết tại sao, nhìn lấy Nhược Lâm nhưng là đỏ mặt bộ dáng, Dương Vũ trong lòng cũng hơi hơi có một ít rung động. Hắn đến chỉ là muốn nói trên chọc cười, đem đến chế sự tình hồ lộng qua. Thế nhưng là không nghĩ tới, vậy mà lại chính mình cũng sinh ra một tia rung động. Lâm đạo sư nghe đến đó, sắc mặt càng đỏ, trong lòng phảng phất có cái gì đang nhảy nhót, chỉ có thể bật hơi làm dịu, không có ở phản bác Dương Vũ. Chỉ bất quá, không biết vì sao, nhìn lấy Dương Vũ này tuấn giật khuôn mặt, tăng thêm Dương Vũ tối hôm qua nghịch thiên chiến lực đối nàng trùng kích, khiến cho nàng cách này thường xuyên bị già nam học viện nam lão sư tỏ tình mỹ nữ cũng sinh lòng rung động. Nhược Lâm đạo sư rất xinh đẹp. Dương Vũ nhìn lấy Nhược Lâm đạo sư bóng lưng, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Cứ như vậy, tại hai người trong trầm mặc, hai người đều là đi vào một túp. Ta liền chết hôn nhi. Hổ ra bọn người chỗ lớp học, một túp lão sinh tất cả đều ngồi sẽ tự mình chỗ ngồi. Ánh mắt mười phần kính sợ nhìn về phía Nhược Lâm đạo sư sau lưng Dương Vũ. Dương Vũ hắn ngủ quên, cho nên đến trễ một buổi sáng, mọi người thông cảm một chút. Dù sao sau này cũng là một cái lớp học học viên. Nhược Lâm đạo sư mang theo Dương Vũ đi vào một túp, mở miệng nói đến. Nhưng là nghĩ đến Dương Vũ đối với hắn giải thích, vừa mới bình phục lại sắc mặt lần nữa đỏ lên, không có ở mở miệng nói chuyện. Mọi người tốt, ta là Dương Vũ, đến từ Gia Mã Đế Quốc, 16 tuổi, cửu tinh đại đấu sư. Dương Vũ hơi hơi khom người, hắn đến già nam học viện, không hề giống nháo sự tình, cho nên rất bình thản. Ba ba ba. Hôn nhi mỉm cười, bắt đầu trước vỗ tay, mà học viện khác cũng toàn cũng bắt đầu đi theo vỗ tay. Hừ. Một cách đến trễ ra hỏa, có cần phải cho hắn vỗ tay sao? Nhưng mà luôn có một hai cách ăn no căng tại lúc này mở miệng, trong giọng nói tràn ngập ghen ghét. Vị bạn học này, Hoàng Lương nhất mộng, người luôn có không muốn tỉnh lại mộng đẹp, ta không phải cố ý. Dương Vũ mỉm cười nhìn về phía người này, từ tốn nói. Nhược Lâm đạo sư sắc mặt rất đỏ, lòng đang bịch bịch trực nhảy, nàng rất rõ ràng Dương Vũ lời này ý tứ. Hừ, còn mộng đẹp, đến trễ cũng là đến trễ, từ đâu tới nhiều như vậy lấy cớ. Người thanh niên này mở miệng lần nữa, ngữ khí càng thêm khó chịu. Ha ha, thật là ta đến trễ. Dương Vũ mỉm cười, cũng không hề tức giận, nhìn về phía những học sinh khác, lần nữa khom người nói. Các vị đồng học, lần này là ta sai, đến trễ ảnh hưởng mọi người học tập, ta cho mọi người nói xin lỗi. Chờ một lúc ta sẽ cho Nhược Lâm đạo sư 40 mai tứ phẩm đan dược, mỗi người một cái, xem như cho các vị đồng học lễ gặp mặt, cũng coi là xin lỗi lễ vật. Tứ phẩm đan dược hoa. Nhất thời, sở hữu lão sinh đều là lên tiếng kinh hô, đối Dương Vũ giác quan tốt đến nổ tung. Nhược Lâm đạo sư, đây là đan dược, chờ sau đó ngươi phân cho các bạn học đi. Dương Vũ mỉm cười, đi vào Nhược Lâm đạo sư trước người, nhìn lấy sắc mặt hồng nhuận phơn phớp Nhược Lâm đạo sư, trong lòng hơi hơi nhảy lên, lần nữa nói, đây là hai cái thất phẩm đan dược, ngươi cũng thủ hạ đi, có thể trợ giúp ngươi đột phá đến đấu vương. Thất phẩm đan dược ta không thể nhận. Nhược Lâm đạo sư đón lấy 40 mai thất phẩm đan dược, nhưng nhìn đến hai cái khác đan dược trực tiếp lắc đầu. Nhược Lâm đạo sư thủ hạ là được. Dương Vũ trực tiếp nắm lên Nhược Lâm đạo sư tay, đem thất phẩm đan dược đặt ở kỳ thủ trong. Phía dưới lão sinh nhìn lấy, không biết nên nói cái gì. Hừ, ảnh hưởng chúng ta một buổi sáng đi học. Ngươi cho rằng một cái tứ phẩm đan dược liền có thể hồ lộng qua? Nhưng mà người thanh niên kia mở miệng lần nữa, trong giọng nói ghen ghét càng thêm nồng đậm. Vị bạn học này, ngươi còn muốn thế nào? Dương Vũ nhíu mày. Hắn tuy nhiên muốn tại già nam học viện yên tĩnh tu hành, nhưng là không có nghĩa là hắn sẽ nhịn nhượng quá nhiều. Hừ, ta cảm thấy ngươi hẳn là 90 độ xoay người, đến mỗi một cái trước mặt bạn học xin lỗi. Người thanh niên này mở miệng, mười phần lạnh lùng mở miệng nói đến. Lưu Minh chẳng qua là đến trễ mà thôi, Dương Vũ đồng học cho mỗi người một cái tứ phẩm đan dược đã là đủ. Nhược Lâm đạo sư mở miệng, nhìn về phía người thanh niên này, khẽ nhíu mày. Đúng, Dương Vũ, ngươi không cần nghe hắn nói bậy, chúng ta cũng không có trách cứ ngươi ý tứ. Hôn Nhi cũng mở miệng, đối Dương Vũ gật gật đầu. Đúng, chúng ta không có tức giận, học viện khác toàn đều gật đầu. Tứ phẩm đan dược, bọn họ đều đến từ đại gia tộc, cũng 3-4 tháng mới có thể hưởng dụng một cái a. Đa tạ các vị đồng học thông cảm. Dương Vũ mỉm cười, đối mọi người gật gật đầu. Sau đó lại quay người nhìn về phía Nhược Lâm đạo sư. Cười đáp. Nhược Lâm đạo sư. Ngươi quan tâm để cho ta rất vui vẻ. Ta mới không có quan tâm ngươi. Nhược Lâm đạo sư câu nói này thốt ra. Nhưng là. Vừa nói xong. Nàng liền che miệng. Sắc mặt đỏ như cùng một cái quả táo. Nhìn không có gì đặc biệt một câu, nhưng là vô luận Dương Vũ cùng học viên khác làm sao nghe đều mang một tia hờn dỗi. Có gì đó quái lạ, sở hữu lão sinh đều đôi mắt sáng lên, trong đôi mắt tất cả đều là hừng hực bát quái hỏa. Bọn họ hiểu biết Nhược Lâm đạo sư. Tuy nhiên dịu dàng. Đối đãi người thân hòa. Nhưng là. Cũng tuyệt đối không có giống hôm nay ta như vậy. Vẫn luôn tiểu nữ nhân nũng nịu đồng dạng tư thái. Nhược Lâm đạo sư, ngươi thật. Dương Vũ nhìn lấy ngượng ngùng Nhược Lâm đạo sư. Vừa định nói ra lời nói dừng lại. Nếu là ngày đầu tiên liền lên học liền cùng đạo sư truyền ra cái gì. Đối Nhược Lâm đạo sư mở khóa. Cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Hừ. Bọn họ thông cảm ngươi. Ta cũng không thông cảm ngươi. Ngươi để cho ta một buổi sáng ngồi ở chỗ này không có đi học. Nhất định phải cho ta khom lưng xin lỗi nhưng mà. Tại cái này mập mờ thời khắc. Cái kia không biết sống chết Lưu Minh mở miệng lần nữa. Trong giọng nói chỉ có ghen ghét cùng phẫn nộ. Hôn nhi nữ thần. Bởi vì Dương Vũ lặp đi lặp lại nhiều lần chấn kinh. Lộ ra đối Dương Vũ hết sức cảm thấy hứng thú. Trái ngược dĩ vãng cao lãnh hình tượng. Bây giờ, Nhược Lâm đạo sư càng là bởi vì Dương Vũ mà đỏ mặt ngượng ngùng, ý vị của nó, ngu ngốc đều hiểu. Cho nên, hắn mười phần phẫn nộ. Một tốt hai cách bình thường khuyên thành mỹ nhân. Tất cả đều cùng Dương Vũ có không phải bình thường quan hệ. Trong lòng của hắn thực đang ghen tị không được. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 39 chương 381. Luyện dược hệ xin lỗi ngươi. Dương Vũ nhìn về phía cái này tên là Lưu Minh thanh niên. Sắc mặt lạnh xuống tới. Đúng. Cũng là nói xin lỗi ta. Nhất định phải cung cung kính kính nói xin lỗi ta. Dù sao. Lần này đến trễ. Là ngươi sai. Lưu Minh lạnh hừ một tiếng. Nếu là Dương Vũ lộ làm trò cười cho thiên hạ nhượng Nhược Lâm đạo sư cùng hôn nhi nữ thần nhìn thấy. Đây tuyệt đối có thể làm cho hắn đại khoái nhân tâm. Lưu Minh đúng không? Dương Vũ mở miệng. Nhìn chằm chằm Lưu Minh. Tại Dương Vũ trên đỉnh đầu. Một tử màu xám thư tịch nổi lên. Lặng lặng phiêu phù ở Dương Vũ trên đỉnh đầu. Xuất hiện. Này ngưng tụ ra một bộ khôi giáp kỳ thư hôn nhi ánh mắt nhất thời ngưng tụ lại đến. Nhìn chằm chằm Dương Vũ bách chiến thần binh đồ lục. Đôi mắt đang lóe lên. Bách chiến thần binh đồ lục. Hổ ra cũng nhìn qua, chú ý tới bách chiến thần binh đồ lục 6 chữ to, nàng hết sức kinh ngạc. Sách này tên sao? Hôn nhi ngồi tại hổ ra bên cạnh, nghe được hổ ra thanh âm, đôi mắt nhất thời ngưng tụ lại tới. Hừ, hôn nhi nữ thần bọn họ nguyện ý tha thứ ngươi. Không có nghĩa là ta cũng tha thứ ngươi. Một cái tứ phẩm đan dược. Ta còn chứng mắt. Lưu Minh mở miệng. Mười phần lạnh lùng mở miệng nói đến. Sau cùng hỏi một lần. Ngươi khẳng định muốn ta cho ngươi khom người xin lỗi. Dương Vũ mở miệng. Đối với cách này Lưu Minh nói rõ làm khó dễ. Trong lòng chỉ có băng lãnh. Lưu Minh. Chuyện này liền này là ngừng. Dương Vũ đã cho mọi người nói xin lỗi. Nên cho không ai một cái tứ phẩm đan dược. Đầy đủ. Nhược Lâm đạo sư từ Dương Vũ cho nàng thất phẩm đan dược. Muốn giúp nàng đột phá đấu vương ngượng ngùng trong lấy lại tinh thần. Nhìn lấy Lưu Minh. Có chút nghiêm khắc mở miệng nói đến. Nhược Lâm đạo sư. Thế nhưng là hắn đến trễ. Lãng phí ta một buổi sáng thời gian. Cái này tứ phẩm đan dược ta có thể không muốn. Nhưng là. Hắn nhất định phải nói xin lỗi ta. Lưu Minh mở miệng. Nói rõ chính là muốn Dương Vũ cho hắn khúm núm. A, muốn ta nói xin lỗi cũng được, nhưng là, ta hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, khóe miệng nổi lên băng lãnh đạm mạc nói. Hừ, không xin lỗi. Cái gì đều cũng là vô ích. Lưu Minh đã bị ven vét choáng váng đầu óc. sớm đã đem Dương Vũ chém giết ngũ cấp ma thú đến sự tình cấp quên không còn một mảnh. Còn muốn sống sao? Dương Vũ mở miệng. Trên đỉnh đầu, Bách Chiến Thần Binh Đồ Lục bắt đầu lật qua lật lại. Từng sợi tử dòng khí màu xám buông xuống. Giống như khai thiên chỉ là hỗn độn. Vô cùng thần bí cùng khủng bố. Mà tại Dương Vũ trong thân thể, một cỗ lẫm nhiên sát ý hiện hiện. Giống như Tu La Ma Thần buông xuống. Toàn bộ một túp đều vào lúc này lạnh lời. Ngươi có ý tứ gì? Lưu Minh giật mình trong lòng. Đầu não đột nhiên thanh tỉnh. Giống như là nghĩ đến cái gì. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Ta nói xin lỗi. Ngươi phối tiếp nhận sao? Dương Vũ mở miệng. Nhìn chằm chằm Lưu Minh. Lạnh lùng mở miệng. Một điểm không có 15-16 tuổi thiếu niên bộ dáng. Ngược lại như cùng một cái sinh hoạt vô số năm Tu La. Sau lưng đạp trên núi thây biển máu mà đến Tu La ta. Ta. Không phải. Không phải cố ý. Ta không muốn ngươi nói xin lỗi. Lưu Minh mở miệng. Sắc mặt trắng bệch một mảnh. Đã bị dọa đến không được. Dương Vũ, già nam học viện là không cho phép giết người. Nhược Lâm đạo sư đưa tay đặt ở Dương Vũ đầu vai đối Dương Vũ khẽ lắc đầu. Ta không giết người. Nhưng là. Ta muốn để cho các ngươi biết. Ta Dương Vũ. Không phải một cách bình thản người. Qua Gia Mã Đế Quốc Vân Lam Tông hỏi thăm một chút. Qua Hắc Giác Vực hỏi thăm một chút. Ta chỉ là một cái sát nhân ma đầu. Dương Vũ mở miệng, ánh mắt liếc nhìn một vòng, trong giọng nói này cố lẫm nhiên sát ý càng thêm dày đặc. Không cho phép giết người. Nhược Lâm mở miệng lần nữa đối Dương Vũ lắc đầu, mười phần khẳng định nói ra. Yên tâm đi, ngươi cũng nói, ta đương nhiên sẽ không cần giết người. Dương Vũ quay đầu. Đối Nhược Lâm mỉm cười. Nhưng khi lần nữa nhìn về phía Lưu Minh lúc, trong đôi mắt lại như cũ có sát khí đang cuộn trào. Nhưng là, lặp đi lặp lại nhiều lần làm khó dễ ta nhất. Định phải cho ngươi một chút giáo huấn. Dương Vũ hừ lạnh, Bách Chiến Thần Binh Đồ Lục đứng ở đại đạo châm ấm một tờ. Này như là ám khí đại đạo ngưng tụ ra một cách vô hình châm bắn ra. Phút chốc, Lưu Minh trên cánh tay phải. Một tia máu tươi bão tố bay mà lên. Hắn toàn bộ tay phải cũng theo sát toàn bộ đều trở nên bất lực. Như là đun sôi mì sợi đồng dạng rũ xuống. Phế ngươi một tay một năm. Hảo hảo học hội đối xử mọi người xử sự. Người khác cho ngươi sắc mặt tốt. Tuyệt đối không phải là bởi vì ngươi làm khó dễ. Dương Vũ hừ lạnh, Bách Chiến Thần Binh Đồ Lục biến mất. Lần nữa chui vào Dương Vũ trong linh hồn. Nhược Lâm đạo sư buông lỏng một hơi. Lúc này mới gật gật đầu. Nói. Tốt. Chuyện này như vậy dừng lại. Dương Vũ ngươi tìm một vị trí ngồi xuống đi. Học tập mấy tháng. Ngươi liền muốn qua nội viện. Dương Vũ gật đầu cũng không nói thêm gì. Tìm một vị trí tùy ý ngồi xuống. Toàn bộ buổi chiều. Dương Vũ đều không có bị người quấy rầy. Ngược lại là có mấy người đến cho Dương Vũ nói lời cảm tạ. Dù sao đưa mỗi người một cái tứ phẩm đan dược. Sau cùng một tiết khóa liền không lên. Qua luyện dược hệ nhìn một chút. Nội viện dược tài các. Mau chóng đi một chuyến. Dương Vũ mỉm cười. Trực tiếp rời đi. Bắt đầu ở ngoại viện dạo bước. Rất nhanh liền đi vào một cái cực kỳ xa hoa kiến trúc trước. Cái này lầu các như cùng một cái hoàng cung. Chính là một cái độc lập kiến trúc. Chiếm diện tích cực lớn. Toàn bộ luyện dược hệ lão sư. Đệ tử. Ăn ở. Cơ hồ đều có thể ở chỗ này giải quyết. Luyện dược hệ. Hôm nay. Ta đến cùng các ngươi học một khóa. Dương Vũ mỉm cười. Trực tiếp bước vào trong đó. Trên thân. Tam phẩm luyện dược sư trường bào. Đã phủ thêm. Người nào không có đi qua cho phép. Luyện dược hệ là không thể tùy ý bước vào trong đó. Một cách luyện dược hệ đệ tử nhìn thấy Dương Vũ. Mi đầu nhất thời nhăn lại. Ta cũng là già nam học viện đệ tử. Cũng là một tên luyện dược sư. Ta tới nơi này sự tình. Ngươi hẳn là rõ ràng. Dương Vũ ngẩng đầu chỉ trước ngực tam phẩm luyện dược sư huy chương đạm mạc nói ra. Ta tam phẩm luyện dược sư, tên đệ tử này nhất thời kinh hô, trong đôi mắt tràn ngập kinh ngạc cùng rung động. Hắn từ Dương Vũ bề ngoài có thể nhìn ra được Dương Vũ còn chưa trưởng thành, cho nên hắn mới sẽ như vậy chấn kinh. Bởi vì già nam học viện tam phẩm luyện dược sư trẻ tuổi nhất cũng đã hơn 20 tuổi a. Có thể hay không dẫn đường cho ta, ta muốn qua gặp các ngươi một chút luyện dược hệ trưởng lão, Dương Vũ gật đầu nói đến. Có thể, ngươi cùng ta tới, ta cái này dẫn ngươi đi gặp trưởng lão. Tên đệ tử này liền vội vàng gật đầu, trong giọng nói mang theo một chút cung kính, khom người cho Dương Vũ dẫn đường. Đa tạ. Dương Vũ gật đầu, đã nhưng người thanh niên này như thế hiểu chuyện, Dương Vũ cũng mỉm cười đáp lại. Hẳn là 20 tuổi phía dưới tam phẩm luyện dược sư đáng giá tôn kính. Luyện dược hệ đệ tử có chút thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới Dương Vũ đã vậy còn quá thân hòa. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 39 chương 382. Lục phẩm luyện dược sư luyện dược hệ đệ tử dẫn đường. Dương Vũ trên đường đi thông suốt. Rất nhanh liền tới đến trưởng lão chỗ tầng lầu. Đông đông đông. Luyện dược hệ đệ tử gõ vang một phiến đại môn. Nhẹ giọng mở miệng. Lão sư. Có một vị già nam học viện ngoại viện đệ tử vừa mới tới. Chính là một tên tam phẩm luyện dược sư. Cái gì già nam học viện ngoại viện? Tam phẩm luyện dược sư trong cửa lớn. Vang lên một tiếng kinh hô âm thanh. Mỗi qua vài giây đồng hồ. Đại môn ấm vang mở ra. Một cái mười phần nhích nhác. Quần áo không chỉnh tề lão đầu lao ra. Trong đôi mắt đều là tinh mang đang lói lên. Cũng là cái này một vị. Tên là Dương Vũ. Hôm qua vừa mới tuyển nhận tân sinh. Hôm nay chính mình tới chúng ta luyện dược hệ. Luyện dược hệ đệ tử mở miệng, khom người nói đến, lão đầu trước mắt chính là hắn sư tôn. Nhìn ngươi niên kỷ tối đa mới 16-17 tuổi. Ai nhìn lấy Dương Vũ, lão đầu này đôi mắt càng thêm sáng ngời. Trước mấy ngày, vừa mới 16 tuổi. Dương Vũ mỉm cười gật đầu. 16 tuổi. Tam phẩm luyện dược sư ngươi xác định cái này không có ở lừa gạt lão phu sao? Nhìn lấy Dương Vũ. Lão giả này mở miệng lần nữa. Trong đôi mắt tràn ngập rung động sắc. Có phải hay không tại lừa các ngươi kiểm tra một chút không là được ta, đây cũng là ta chuyến này mục đích. Dương Vũ hơi mở miệng cười, nhìn về phía lão giả này nói. Chắc thí. Đúng a. Kiểm tra một chút. Cùng ta tới. Chính ngươi chọn lựa dược tài. Nếu là thật sự có thể luyện chế ra tam phẩm đan dược. Sau này. Ta già nam học viện nhất định toàn lực bồi dưỡng ngươi lão giả mở miệng. Mười phần khẳng định mở miệng. Trực tiếp lôi kéo Dương Vũ. Nhanh chóng chạy hướng luyện dược hệ chứa đựng dược tài địa phương. Lão sư. Cái kia luyện dược hệ đệ tử nhìn lấy bất đắc dĩ mở miệng. Hắn bị ném dưới. Tam phẩm đan dược. Ha ha. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Căn liền không để bụng. Như là dược liệu có thể. Chính mình nhưng mà cái gì đẳng cấp dược tài đều có thể luyện chế ra đến a. Mà lão giả này lại càng thêm hưng phấn. Coi như hắn không biết đánh Dương Vũ có thể luyện chế bất luận cái gì đẳng cấp dược tài. Nhưng là, hắn cũng rõ ràng, 16 tuổi tam phẩm luyện dược sư là ý nghĩa gì. Bình thường, luyện dược sư bước vào nhất phẩm là khó khăn nhất. Bởi vì thực lực hạn chế tăng thêm vừa mới bắt đầu hỏa hầu trưởng khống thực sự quá tải khó khăn. Cho nên, bình thường đều là 20 tuổi nhất phẩm luyện dược sư một đống lớn. Nhưng là 20-21 tuổi tam phẩm, tứ phẩm luyện dược sư cũng rất nhiều. Bởi vì, sơ khuy môn kính sau tăng thêm thực lực càng thêm cường đại. Đối lửa sau trường khống như là đối lực lượng trường khống, sẽ vô cùng thành thạo. Cho nên càng ở sau, ngược lại đề bạt càng nhanh. 16 tuổi, bọn họ những luyện dược sư này đừng nói là tam phẩm luyện dược sư. Cũng là đan hỏa cũng còn chơi không đến đây. Cho nên, hắn biết 16 tuổi tam phẩm luyện dược sư ý vị như thế nào. Toàn bộ đấu khí đại lục gần như không tồn tại tiến vào luyện dược hệ dược tài dự trữ. Tên lão giả này cái gì cũng không có nhiều lời. Trực tiếp thúc giục Dương Vũ qua chọn lựa dược tài. Nơi này dược tài ngươi tùy ý chọn tuyển. Chỉ cần ngươi có thể đan dệt ra một cái tam phẩm đan dược. ta liền cam đoan. Sau này, ngươi luyện dược đường, hội rất bằng phẳng. Lão giả mở miệng, 10 phần chắc chắn nói ra. Cũng được, ngươi chờ một chút đi. Dương Vũ gật đầu, bắt đầu ở từng cái giá gỗ trước du tẩu, chọn lựa nó thuốc đông y. Không thể không nói, đây vẫn chỉ là ngoại viện dược tài dự trữ chỗ. Nhưng là Dương Vũ nhìn thấy những dược liệu này đi qua thối luyện về sau, lại cũng là có thể luyện chế ra thất phẩm đan dược dược tài. Nơi này cao cấp dược tài, luyện chế thất phẩm đan dược không có vấn đề. Nhưng là cùng ta mục đích không hợp. Tính toán, lần này trước hết luyện chế lục phẩm đan dược đi. Quá kinh hãi thế tục cũng không được. Dương Vũ lắc đầu, bắt đầu chọn lựa dược tài, không hề đi dạo. Chỉ chốc lát sau, Dương Vũ mang theo 10 mấy gốc dược tài xuất hiện tại lão giả trước người. Sắc mặt trở nên nghiêm túc, nói: nghe ngươi đồ đệ nói, ngươi là ngoại viện luyện dược hệ tổng quản sự. Nhưng là, ta hy vọng tại ta luyện dược trước, có một chuyện ngươi có thể đáp ứng ta. Ngươi nói, ta Tần Cửu Phong là người phương nào? Chỉ cần không phải khác người sự tình, đáp ứng liền nhất định có thể làm đến. Lão giả gật đầu, 10 phần khẳng định nói ra. Ta liền gọi ngài Tần lão đi. Ta hy vọng ngài đáp ứng sự tình. Kỳ thực rất đơn giản. Kia chính là ta lần này luyện dược kết quả cuối cùng. Ta hy vọng ngươi có thể nói cho nội viện trưởng lão. Dương Vũ mở miệng, hắn ngay từ đầu mục đích chính là già nam học viện nội viện dược tài dự trữ chỗ. Cái này không có vấn đề. Chỉ cần ngươi có thể luyện chế thành công, ta cam đoan nói cho nội viện luyện dược hệ. Còn có già nam học viện phó viện trưởng Tần lão gật đầu, 10 phần khẳng định nói ra. Đã như vậy, vậy ta liền bắt đầu. Dương Vũ gật đầu, trực tiếp lấy ra bản thân luyện dược đỉnh. Chỉ là như là thanh đồng đúc thành. Bắt đầu đi. Dương Vũ mỉm cười, trực tiếp tại luyện trong dược đỉnh ngưng tụ hỏa diễm. Đồng thời, tận khả năng bắt trước đấu khí đại lục luyện dược sư hỏa diễm. Hắn không muốn bị người nhìn ra, hắn không có đủ hỏa thuộc tính cùng một thuộc tính liền có thể luyện dược. Ngưng tụ thực hỏa. Không được A Tần lão nhìn lấy, nhất thời lên tiếng kinh hô. Bởi vì Dương Vũ thủ đoạn là sở hữu luyện dược sư đều biết, thấp nhất cũng là tứ phẩm luyện dược sư mới có thể làm dùng đến. Trưởng lão, xem trọng. Dương Vũ mỉm cười, trực tiếp đem dược tài một phần phần đưa vào luyện trong dược đỉnh. Nhưng là, cũng không phải là trực tiếp dùng hỏa diễm đốt cháy ra tinh hoa, mà chính là lấy cực kỳ biến hóa thất thường thủ đoạn. Vô số hỏa diễm như là đao giải phẫu, tại dược tài phất qua, đem bên trong tinh hoa toàn lấy hỏa diễm kiện hàng mà ra. Tiếp tục, một phần dược tài tinh hoa tinh luyện rất nhanh. Tuy nhiên loại này thủ đoạn nhị thiên nhìn rất lợi hại buồn ngủ đến, nhưng là đối với Dương Vũ cách này thái thượng lão quân hậu sinh khả ấy canh thắng Vu Lam đệ tử, quá mức đơn giản. Thậm chí Dương Vũ đem 10 mấy phần dược tài tinh hoa tinh luyện kết thúc tốc độ nhanh kinh người. Một bên Tần lão nhìn lấy cũng sớm đã kinh ngạc đến ngây người, kinh động như gặp thiên nhân. Không chỉ có luyện dược thủ pháp hắn chưa thấy qua, mà lại Dương Vũ nhịp thiên luyện dược thủ đoạn, khống hỏa năng lực đều làm hắn rung động. Thậm chí hắn cảm thấy Dương Vũ so với hắn cái này thất phẩm luyện dược sư còn muốn lợi hại hơn. Nhiều như vậy tinh hoa, nếu là luyện chế thất phẩm đan dược, thối luyện một chút, nhiều lắm là trung cấp thất phẩm đan dược. Nếu là luyện chế lục phẩm đan dược, ngược lại là có thể ra lò 4 cái. Dương Vũ mỉm cười, trực tiếp đem tinh hoa làm 5 phần. Sau đó liền bắt đầu ngưng đan, lấy hỏa diễm thối luyện, làm đan dược càng thêm tinh thuần, sinh ra một loại biến chất, thành đan 3 giờ sau. Dương Vũ mỉm cười, trực tiếp đứng lên, lấy ra 2 viên thuốc, mặt khác 3 cái, theo luyện dược đỉnh, cùng nhau thu nhập trong nạp giới. 2 cái vẫn là lục phẩm đan dược tiếp nhận đan dược, Tần lão vội vàng lấy cao cấp bình ngọc chuyển đứng lên, nhìn lấy trên đó đan văn còn có này cố dược lực, hắn trợn cả mắt lên. Ngươi dược tài chỉ có thể luyện chế lục phẩm đan dược. Bất quá, lần này coi như không tốt lắm. Chỉ luyện chế ra hai cái. Dương Vũ khoát tay, có chút thất vọng nói ra. Là lục phẩm luyện dược sư Tần Lão mở miệng chấn động vô cùng hỏi. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 39 chương 383. Chấn kinh giả nam xem như thế đi. Dương Vũ gật đầu, trả lời lập lờ nước đôi. Bởi vì hắn cũng không phải là lục phẩm luyện dược sư. Lục phẩm đan dược cũng chỉ là sử dụng lục phẩm đan dược dược tài. Nhưng là ngươi lại luyện chế ra đến hai cái. Thực sự không thể tưởng tượng nhìn lấy Dương Vũ. Tần Lão càng thêm chấn kinh. Lục phẩm luyện dược sư làm hắn ngây ra như phóng lời nói. Vậy cái này nhất định hai viên thuốc. Cũng là làm hắn đã thật không thể tin. Lần này xem như thất bại, đến ít nhất cũng có ba cái. Dương Vũ lắc đầu thở dài một tiếng, không có chút nào bởi vì giấu ba viên thuốc mà cảm thấy đỏ mặt. Ngươi, mỗi một lần luyện chế thành công đan dược đều có thể xuất hiện mấy mai. Nhìn lấy Dương Vũ, Tần Lão càng thêm giật mình. Loại tình huống này có chút không thể tưởng tượng a. U, V, Quy, Quy, Mơ, chỉ cần dược liệu đẳng cấp đầy đủ, ta cơ đều có thể luyện chế ra hai cái. Dương Vũ mỉm cười gật đầu. Cái này, chúng ta thế nhưng là một lần chỉ có thể luyện chế một cái, ngươi chỉnh một chút so với chúng ta thêm ra gấp đôi. Tần Lão cả người thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên bởi vì Dương Vũ những lời này quá mức kinh người. Lục phẩm đan dược đến chỉ có thể luyện chế một cái. Nhưng là Dương Vũ lại có thể lấy giống nhau dược tài luyện chế càng nhiều. Đây cũng là một loại đại kinh khủng. Nếu là một cái thế lực có được Dương Vũ dạng này luyện dược sư, như vậy bọn họ tông môn tư nguyên liền chờ tại lập chỉnh một chút gấp đôi a. Tần Lão, ta luyện dược sư lính còn có thể á? Dương Vũ mỉm cười, nhìn về phía Tần Lão. Nào chỉ là có thể, đơn giản cũng là không phải tầm thường a. Tần Lão mở miệng trong giọng nói tán thưởng mười phần nồng đậm. Ngươi sau này, ta có thể tính là luyện dược hệ đệ tử sao? Dương Vũ mỉm cười, cũng không nói thêm gì nữa, mà chính là mở miệng hỏi thăm Tần Lão. Trong mắt lóe ra tinh mang. Cái này đương nhiên, chỉ cần ngươi muốn, Lão Phu đem cái này luyện dược hệ ngoại viện quản sự vị trí tặng cho ngươi đều được. Tần Lão mở miệng cười ha hả nhìn lấy Dương Vũ. Này liền đa tạ Tần Lão. Dương Vũ gật đầu, mỉm cười, nhưng là cũng không có vội vã nói ra bản thân ý đồ đến, mà chính là cười ha hả cùng Tần Lão lôi kéo làm quen. Chỉ chốc lát sau liền bày lên thịt rượu, bắt đầu nâng ly cạn chén. Sau cùng chỉ thiếu chút nữa thành bái làm huyên để chết sống. Bất quá, Dương Vũ mục đích cũng đã đạt tới. Cùng Tần Lão nói chuyện với nhau sau khi kết thúc, hắn liền trở lại chính mình túc xá, bắt đầu yên tĩnh tu hành. Phó viện trưởng, Thái thượng trưởng lão, hôm nay gấp gáp như vậy đem bọn ngươi cho tụ tập tới, là bởi vì chúng ta ngoại viện luyện dược hệ ra chuyện lớn mà tại già Nam học viện nổi viện buổi tối hôm nay. Tần Lão cũng đã sắc mặt đỏ hồng xuất hiện. Hiển nhiên là uống nhiều. Lão Tần A, ngươi đây là uống bao nhiêu? Bình thường ngươi không phải không uống rượu sao? Già Nam học viện phó viện trưởng mở miệng, mười phần im lặng nhìn lấy Tần Lão. Cao hứng đương nhiên phải uống một chút, huống chi là bồi tiểu gia hỏa kia đến uống. Tần Lão khoát tay đương nhiên nói ra. Cái gì tiểu dược còn có? Ngươi đem chúng ta già Nam học viện sở hữu cao tầng đều kêu đến. Đến tột cùng là có chuyện gì? Phó viện trưởng mở miệng lần nữa, bất đắc dĩ hỏi. Rất lợi hại chuyện trọng yếu. Chuyện này thậm chí có thể ảnh hưởng toàn bộ đấu khí đại lục. Tần Lão sắc mặt nghiêm túc, ngưng trọng mở miệng nói. Sự tình gì nghiêm túc như vậy? Mọi người đều tò mò. Tần Lão bình thường thế nhưng là một cách lão ngoan đồng. Dạng này Tần Lão xác thực rất lợi hại không phổ biến. Chúng ta luyện dược hệ hôm nay tân thu một người đệ tử. Tần Lão mở miệng mười phần nghiêm túc nói. Có thể hay không đừng thừa nước đục thả câu, muốn nói thì nói mau. Một đại hán mở miệng, lộ ra mười phần không kiên nhẫn. Cái này tân đệ tử là hôm qua chúng ta Già Nam học viện vừa mới tuyển nhận tân sinh, tên là Dương Vũ. Tần lão sắc mặt nghiêm túc nói. Dương Vũ lần này, tất cả mọi người nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc. Các ngươi nhận biết? Tần lão mở miệng, hơi kinh ngạc. Ha ha, hôm trước tân sinh khảo hạch, tiểu gia hỏa này lấy cửu tinh đại đấu sư tu vi chém giết một đầu đấu vương cấp bậc thổ linh hùng. Có thể không biết sao lại là một người mở miệng. Hiển nhiên đã sớm nghe qua Dương Vũ tên. Ha ha, toàn bộ Già Nam học viện, hôm nay, nhưng không có người chưa nghe nói qua cái này Dương Vũ đây. Già Nam học viện ngoại viện viện trưởng Hổ Kiền mở miệng. Các ngươi, lọt mất trọng điểm. Phó viện trưởng mở miệng, nhìn lấy ở đây cười bắt đầu thảo luận mọi người, ngữ khí mười phần ngưng trọng mở miệng. Ồ, cái gì trọng điểm? Mọi người kinh dị, có chút kỳ quái nhìn về phía phó viện trưởng. Luyện dược hệ, mới thu đệ tử, tên là Dương Vũ. Hai tên thái thượng trưởng lão trong một người mở miệng, ngữ khí lạnh nhạt, như là như có như không âm. Chúng ta, nghe được. Mọi người vừa muốn phản bác, nói mình nghe được câu này. Nhưng là trong nháy mắt bừng tỉnh, toàn bộ cũng bắt đầu hít khí lạnh. Cái này Dương Vũ thật sự là một tên luyện dược sư. Mọi người nhìn về phía Tần lão, sắc mặt mười phần rung động hỏi. Tần lão gật gật đầu, sắc mặt rất lợi hại khẳng định. Cái này làm sao có thể? 16 tuổi cửu tinh đại đấu sư đã là càng cường đại thiên phú, cho dù là Trung Châu cũng không nhiều gặp. Thế nhưng là cái này Dương Vũ lại còn là 16 tuổi luyện dược sư, xác thực thật không thể tin. 16 tuổi luyện dược sư, chỉ sợ cũng chỉ có đấu khí đại lục thứ nhất luyện dược thế lực đan tháp trong mới tồn tại. A, tu luyện thiên phú sánh vai Trung Châu thiên kiêu, luyện dược thiên phú nghiền ép toàn bộ đấu khí đại lục, cùng luyện dược thứ nhất đan tháp sánh vai. Cái này Dương Vũ quá yêu nghiệt. A, sở hữu Già Nam học viện cao tầng đều là khiếp sợ. Ngẫm nghĩ lại, đem Dương Vũ hết thầy tổng kết, hắn quá khủng bố. Lão Tần, ngươi chỉ nói cái này Dương Vũ là một tên luyện dược sư, còn chưa nói hắn là mấy cái phẩm luyện dược sư đâu. Phó viện trưởng phất phất tay, ra hiệu mọi người yên tĩnh, mở miệng lần nữa hỏi thăm, khóe miệng khẽ nở nụ cười ý. Hắn so ta càng thêm nhẹ nhõm luyện chế ra lục phẩm đan dược. Đồng thời, chính hắn nói, đồng dạng dược tài, hắn có thể luyện chế gấp đôi đan dược. Đồng thời, lần này, hắn xác thực nhất đỉnh song đan. Tần lão mở miệng, ngữ xuất kinh nhân, khiến cho phó viện trưởng này mỉm cười, trực tiếp cứng ngắc ở trên mặt. Cái này làm sao có thể? Lục phẩm luyện dược sư, hắn mới 16 tuổi a, một cái khí tức khủng bố đại có thể mở miệng. Nhưng là hắn ngữ khí lại đang run rẩy, rung động run rẩy. Ta không lừa các ngươi, hắn luyện dược toàn bộ quá trình đều là tại ta tận mắt chứng kiến dưới. Tần lão biết tin tức này quá mức kinh hãi thế tục, cho nên rất nhanh liền mở miệng, nói ra một câu làm cho không người nào có thể phản bác lời nói. Cái này cũng quá yêu nghiệt a, lục phẩm luyện dược sư, chúng ta Già Nam học viện đều không có mấy cái. Cái này Dương Vũ mới 16 tuổi, cũng đã là nhìn lấy Tần lão. Phó viện trưởng trực tiếp đứng lên, trên mặt đều là chấn kinh quang huy đang lói lên. Cho nên ta mới đem bọn ngươi gọi tới. Tần lão mở miệng, ngữ khí rất nghiêm túc. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều là an tĩnh xuống, không biết nên nói cái gì. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 39 chương 384. Nội viện cách này Dương Vũ thật sự là lục phẩm luyện dược sư sao? Thật lâu, cái hội nghị này trong phòng, phó viện trưởng thanh âm rốt cuộc vang lên lần nữa, mở miệng hỏi thăm Tần lão. Lục phẩm luyện dược sư, ha ha, cái này chính hắn nói. Xem như Tần lão lắc đầu, mang trên mặt một tia tự giễu thần sắc. Có ý tứ gì? Một trưởng lão nhăn lại không, có chút nghe không hiểu. Cái này Dương Vũ chẳng lẽ lại hắn cũng không phải là lục phẩm luyện dược sư, chỉ là trùng hợp thành công, trùng hợp ngươi không phải luyện dược sư, Mà lại, ngươi cũng không có nhìn thấy hắn luyện dược thủ pháp. Không phải vậy, tất nhiên sẽ bị chấn kinh nói không ra lời. Tần lão nhìn về phía cái này trưởng lão, xùi cười một tiếng, hiển nhiên là mang theo một tia trào phúng. Lão Tần, ngươi nói chuyện này quá mức dọa người, không trách ta nghi vấn. Cái này trưởng lão nhún nhún vai, mười phần im lặng nói ra. Lão Tần, duy nhất một lần nói rõ, đừng ở thừa nước đục thả câu. Phó viện trưởng mở miệng, dựng thẳng lên mi đầu, hiển nhiên là vội vàng muốn hiểu biết liên quan tới Dương Vũ hết thảy. Hắn luyện dược thủ pháp cùng chúng ta đấu khí đại lục luyện dược sư hoàn toàn khác biệt. Hắn thao túng hỏa diễm, không phải đốt cháy ra tinh hoa, mà chính là như là thao túng hỏa diễm cẩn thận thăm dò. Loại kia đối với hỏa diễm khủng bố trường khống lực, thấy ta tê cả da đầu. Tần lão mở miệng, ngữ khí vào lúc này đều run rẩy lên. Hiển nhiên là hồi tưởng lại Dương Vũ luyện dược, còn toàn thân nổi da gà. Cẩn thận thăm dò đem dược tài trong tinh hoa lấy ra, không thể tưởng tượng. Cách này đến kinh khủng bực nào trường khống lực. Liền xem như ta, đối đấu khí đều không có khủng bố như vậy trường khống lực. Một tên thái thượng trưởng lão mở miệng, hơi một tòa đối với cách này, nhất thời lên tiếng kinh hô. Minh bạch Tần lão vì sao kích động như vậy. Nói cách khác, cách này Dương Vũ là chân chân chính chính lục phẩm luyện dược sư. Phó viện trưởng còn đứng ở nơi đó, mở miệng nói, sắc mặt mười phần rung động. Hẳn không phải là. Tần lão lắc đầu, mang trên mặt một tia tự giễu. Không phải lão Tần, ngươi có ý tứ gì? Phó viện trưởng nhíu mày. Dương Vũ luyện dược sau khi thành công rất nhẹ nhàng, như là làm cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản sự tình. Mà lại, chúng ta ngoại viện dược tài dự trữ chỗ tối cao cấp chỉ có lục phẩm đan dược dược tài. Tần lão mở miệng, lắc đầu. Hắn lúc ấy cũng cảm giác Dương Vũ còn có dư lực, cũng không có tránh thức sử dụng toàn lực luyện dược. Lão Tần, ngươi ý là? Phó viện trưởng thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên, trong giọng nói tràn ngập kinh hãi cùng rung động. Tần lão gật đầu, mười phần khẳng định. Các ngươi hai cái ở chỗ này đánh cái gì câm mê, nói ra à. Đại hán kia mở miệng lần nữa, mười phần im lặng, nghe hai người đối thoại trong lòng hiếu kỳ trực dương dương. Dương Vũ, không ngừng lục phẩm luyện dược sư. Nếu để cho hắn đầy đủ dược tài cùng cao cấp dược đỉnh, chỉ sợ thất phẩm, bát phẩm, Dương Vũ cũng có thể luyện chế ra tới. Phó viện trưởng mở miệng, đây cũng là hắn suy đoán. Hắn luyện chế lục phẩm đan dược quá dễ dàng, tựa như ta luyện chế nhất phẩm đan dược lúc một dạng. Tần lão mở miệng, mười phần khẳng định mở miệng. Lần này là tất cả mọi người bắt đầu hít khí lạnh, đã toàn bộ đều hiểu trong đó đáng sợ. Tốt, hôm nay sự tình như vậy dừng lại. Ngày mai ngươi đem Dương Vũ mang đến. Hôm nay nơi này sự tình, ai cũng không cho phép nói ra. Phó viện trưởng mở miệng, sắc mặt hết sức nghiêm túc. Loại chuyện này nếu là truyền đi, truyền đến Trung Châu, vậy coi như là thật xảy ra đại sự tình. A 16 tuổi lục phẩm luyện dược sư, thậm chí thất phẩm luyện dược sư, bát phẩm luyện dược sư, liền xem như này đấu khí đại lục đỉnh đầu trong truyền thuyết viễn cổ tám tộc cũng phải bị chấn động xuất thế cướp đoạt. Minh bạch, mọi người gật đầu, đều biết hiểu lợi hại trong đó, toàn bộ đều sắc mặt rất lợi hại nghiêm túc. Chỉ bất quá, tai vách mạch rừng, giấy không gói được lửa. Sáng sớm ngày thứ hai, toàn bộ già nam học viện đều sôi trào. Đầu tiên là tử luyện dược hệ bắt đầu. Theo, toàn bộ già nam học viện đều là sôi trào lên. Cũng đang thảo luận cùng là một người. Ấy, các ngươi nghe nói sao? Cái kia ngoại viện mới thu đệ tử, vậy mà lấy cửu tinh đại đấu sư tu vi chém giết đấu vương cảnh một đầu thổ linh hùng ha. Hả? Các vị huyên để có nghe nói hay không? Một cái tin tức nặng ký. Cái kia lấy cửu tinh đại đấu sư chém giết đấu vương cảnh thổ linh hùng Dương Vũ, lại là một tên luyện dược sư. 16 tuổi luyện dược sư ấy ấy ấy. Các ngươi có nghe nói hay không? Luyện dược hệ ra một cách tuyệt thế yêu nghiệt, 16 tuổi lại chính là một vị tam phẩm luyện dược sư. Hôm qua ta nhìn Dương Vũ ăn mặc tam phẩm luyện dược sư trường bào còn tưởng rằng nhìn lầm. Ai biết qua luyện dược hệ sau khi nghe ngóng. Cái này Dương Vũ thật thành luyện dược hệ đệ tử trong lúc nhất thời. Toàn bộ Già Nam học viện đều sôi trào. Bởi vì một cái yêu nghiệt vô song thiên kiêu liền tại bọn hắn bên cạnh. Cùng bọn hắn đồng môn. Bọn họ làm sao có thể không khiếp sợ. Bất quá. Tin tức này. Ta chỉ biết là Dương Vũ là tam phẩm luyện dược sư. Hẳn là Dương Vũ qua luyện dược hệ thời điểm bị nhận biết người nhìn thấy. Cho nên mới sẽ truyền ra nhiều như vậy tin tức. Bất quá. Dương Vũ tình không để ý những chuyện này. Bởi vì hắn đến chính là định một ngày tài danh gia nhập Già Nam học viện. Hắn sáng sớm liền bị Tần lão cho đưa đến luyện dược hệ. Sau đó đáp lấy một đầu ma thú. Trực tiếp liền bay về phía nội viện chỗ phương hướng. Gấp gáp như vậy, có chuyện đại sự gì phát sinh sao? Dương Vũ rất lợi hại nghi hoặc nhìn lấy Tần lão. Không phải chuyện lớn, mà chính là cho ngươi thêm một lần thí luyện. Nếu là ngươi thành công, tương lai Già Nam học viện sẽ dốc hết sở hữu bồi dưỡng ngươi. Nhìn lấy Dương Vũ, Tần lão mở miệng, ngữ khí rất nghiêm túc. Bởi vì lúc này hôm qua Già Nam học viện sở hữu cao tầng cùng nhau thương lượng đi ra kết quả. Luyện dược Dương Vũ mở miệng, nghi hoặc hỏi. Đúng, chỉ cần ngươi không ngừng lục phẩm luyện dược sư là được. Tần lão gật đầu, vô cùng khẳng định. Về phần Già Nam học viện trong các loại truyền ngôn, bọn họ không quan tâm. Chỉ cần không phải truyền ra Dương Vũ là lục phẩm luyện dược sư tin tức, còn không đến mức kinh động đại nhân vật. Chỉ muốn các ngươi dược tài, đừng ở chỉ là luyện chế lục phẩm đan dược là được. Dương Vũ bĩu môi, tại ma thú trên lưng nằm xuống, cũng không nói gì thêm. Tần lão đồng tử nhăn co lại, trên mặt dâng lên kích động sắc. Hắn quả nhiên đoán đúng. Dương Vũ thật không vẹn vẹn chỉ có lục phẩm luyện dược sư như thế phổ thông mà xuyên qua một mảng lớn rừng rậm nguyên thủy. Dương Vũ ánh mắt đều mười phần sáng ngời. Bởi vì hắn có thể cảm giác được vùng rừng rậm này, trừ không có ma sát bờ sông, toàn bộ đều so ma sát bờ sông cao hơn một cái cấp độ. Một mảnh rừng rậm nguyên thủy chờ qua nội viện tu hành. Trừ dược tài dự trữ chỗ trong ma thuộc tính dược tài, còn cần dùng hỏa năng treo giải thưởng rừng rậm nguyên thủy trong sở hữu ma thuộc tính dược tài. Dương Vũ trong đôi mắt tinh mang lấp lóe, tâm tình mười phần không tệ. Bởi vì theo cứ như vậy tính toán, hắn tối thiểu nhất có thể tại Già Nam học viện trong đột phá đến đấu vương tầng thứ. Bất quá Dương Vũ cùng Tần lão rất lợi hại mau rời đi rừng rậm nguyên thủy, đáp lấy ma thú, tiến vào chỗ sâu một mảnh khu nhà. Mà ở trong đó chính là Già Nam học viện hạch tâm địa nội viện.